Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Long Trông. Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Cây ô liu màu trắng của tác giả Cửu Nguyệt Hy qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Long Trông. Mời các bạn đón nghe chương 20. Khu vực giao chiến về đêm luôn ẩn chứa những nguy hiểm rình rập. 8 giờ tối, mặt trời còn chưa lặn, Tống Nhiễm đã nghe thấy tiếng bom đạn truyền đến từ nơi xa, tiếng súng vang vọng không ngớt. Có vài tay súng bắn nhau khá gần khách sạn, nơi gần nhất hình như ở ngay con phố kề bên. Nhưng mọi người trong khách sạn đều làm như mắt điếc tai ngơ, có lẽ họ đã quá quen với việc này. Tống Nhiễm nhanh chóng làm quen với những phóng viên ngoại quốc khác ở cùng tầng. Sau khi biết cô là người chụp bức ảnh Carrie, ai nấy đều nhìn cô bằng con mắt khác. Có một phóng viên người Pháp thở dài. Chừng nào chụp được một tấm ảnh phóng sự thành công như Carrie, chắc tôi mới an tâm về nước được. Tống Nhiễm ngượng ngùng, xong cũng không nghĩ nhiều. Mọi người chuyển chủ đề, vừa ăn vừa nói chuyện. Ăn qua loa xong bữa tối, họ hẹn nhau cùng đến chỗ biên giới thám thính một chút. Tất cả cùng lên xe của một phóng viên người Ý, rời khỏi khách sạn. Khi đến một con phố, phía trước là cảnh mưa bom bão đạn, Tống Nhiễm hơi căng thẳng. Không ngờ mấy phóng viên trên xe vẫn điềm nhiên dừng xe ở ven đường, kiên nhẫn chờ. Phóng viên người Ý còn thong thả châm hút thuốc. Tống Nhiễm chần chừ mãi mới hỏi, chúng ta dừng ở đây không sao hả? Yên tâm đi, cô bạn yêu quý. Phóng viên người Ý quay đầu nhướng mày với cô. Đó là quân chính phủ và phản chính phủ, làm hại chúng ta không có lợi gì cho họ cả. Anh ta chỉ vào cửa Mỹ và cửa Canada cắm trên kính chắn gió. Vậy tổ chức khủng bố thì sao? Đối phương làm vẻ mặt hoảng sợ, trêu chọc cô. Vậy tốt nhất là mau chạy thôi, gần đây chúng thiếu tiền, không chừng sẽ đến tận cửa bắt cóc con tin đấy. Không đáng sợ vậy đâu. Phóng viên người Nhật an ủi cô. Người Âu Mỹ và người bản địa từng bị bắt vài lần, còn người Á Đông chúng ta thì chưa bao giờ. Tống Nhiễu gật đầu an tâm. Đang trò chuyện thì tiếng súng đạn phía trước đã ngừng. Ok. Phóng viên người Ý ném đầu lọc thuốc đi, lái xe qua con đường giao chiến. Tống Nhiễm kéo chặt mũ bảo hộ, vô thức khom người xuống, chiếc ống kính ra ngoài cửa sổ. Cô thấy sau vách tường thủng lỗ chỗ, có vài binh sĩ đang ẩn nấp. Chiếc xe cắm quốc kỳ yên lặng chạy qua, lát sau tiếng súng đùng đoàng lại vang lên. Tống Nhiễm nghẹn lời. Ngoài cửa xe, trên đường vẫn còn có người qua lại, họ phớt lờ tiếng súng nơi phương xa, xem chúng như là nhạc nền. Hapo là thành phố chiến lược của miền Tây nước D, dân cư đông đúc, kinh tế phát triển. Hôm nay tuy xa vào vũng lầy chiến tranh, nhưng có rất nhiều người vì mưu sinh hoặc có thể nói là vì tín ngưỡng dân tộc nên vẫn bám trụ ở mảnh đất này. Họ cho rằng quân chính phủ tất thắng, chiến tranh sẽ nhanh chóng kết thúc. Ngay lúc chiến tranh vừa bắt đầu, họ đã nghĩ như vậy. Đi không bao lâu, phía trước lại là cảnh ồn ào náo động, đường phố tắc nghẽn, không thể nhích bước. Mấy phóng viên ôm đồ nghề xuống xe, xung quanh đông nghịt người, muốn hành động tập thể là không khả thi. Mọi người hẹn giờ tập trung rồi chia nhau đi lấy tin. Tống Nhiễm chọn góc, bấm máy quay một đoạn phim ngắn rồi theo dòng xe đi về phía trước. Trên đường chật ních người dắt díu nhau bỏ trốn, Tống Nhiễm quan sát suốt quãng đường, phát hiện xe ngon lành chẳng còn mấy chiếc, kẻ ăn mặc gọn gàng cũng không được mấy người. Đã gần 2 tháng kể từ khi chiến tranh nổ ra, 50% diện tích đất nước đều giấy lửa bom đạn. Người có thể đi đều đã đi cả. Những người bây giờ mới di tản, đa số là dân thường, vốn dĩ không có đường lui, không có nhà để về nữa rồi. Tống Nhiễm nhanh chóng hiểu ra nguyên do vì sao người nơi này không thể rời đi được. Phần lớn, họ không hề có giấy tờ hợp pháp để nhập cảnh nước láng giềng. Họ chỉ cảm thấy quê hương không còn an toàn, muốn rời khỏi nơi đây, chen chân kiếm một mảnh đất dung thân, tìm một tia hy vọng sinh tồn. Thấy có người đang xì xổ mặc cả với nhau, cô dừng chân quan sát. Một người đàn ông trung niên nước D cầm mấy tờ giấy giống đơn xin thị thực, trao đổi gì đó với một anh chàng trẻ tuổi đeo kính. Sau lưng anh ta là một thiếu phụ rất xinh đẹp, trong lòng ôm một đứa trẻ, hai đứa còn lại đứng bên chân. Bé con mắt to tròn, hàng mi dài cong vút. Hai người tranh luận thật lâu, nhưng mãi vẫn không đi đến được thống nhất. Người đàn ông trung niên vung tay, quay đầu bỏ đi. Chàng trai trẻ tuyệt vọng, bất lực ôm đầu. Ánh mắt Tống Nhiễm giao nhau với ánh mắt anh ta, trực giác cô mách bảo anh ta có thể nói được tiếng Anh, bèn đến hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì. Người chồng trẻ tuổi nhún vai cho hay, ông ta có thể đưa chúng tôi đi với giá 50.000 đô la Mỹ một người, cả nhà chúng tôi phải mất 200.000. Tôi... Anh ta cười khổ lắc đầu. Tôi không có đủ số tiền đó. Rồi nghiêng đầu, mắt mũi đều hoen đỏ. Người vợ ôm lấy chồng an ủi. Anh chồng hôn lên trán vợ mình. Anh ta nói với Tống Nhiễm, bố mẹ họ đã phết hết tiền trong nhà. Ông bà cho rằng mình già rồi, nhường tấm vé cho con cháu rời khỏi nơi đây. Lúc này, người nước đê xì xổ nói gì với vợ chồng họ. Tống Nhiễm nghe không hiểu. Dù vậy, qua ngôn ngữ cơ thể, cô có thể đoán được là đang khuyên can anh ta. Bảo người chồng dẫn hai đứa bé đi trước, sau này quay lại đón vợ và đứa trẻ sơ sinh. Người chồng trẻ tuổi cười lắc đầu, dẫn vợ con rời khỏi đám đông. Tống Nhiễm giơ máy tiếp tục đi về phía trước. Trong màn hình càng lúc càng nhiều hình ảnh tương tự, tranh chấp kịch liệt, hèn mọn cầu xin, tuyệt vọng than thở, kiềm chế nước mắt. Khoảng hơn 10 giờ sau, cuối cùng Tống Nhiễm đã đến đường biên giới. Hiện tại trong Đức là 3 giờ sáng, hầu hết mọi người đều đã yên giấc. Tống Nhiễm không tài nào nối máy phát sóng trực tiếp, nhưng vẫn nhìn vào máy, quay lại một đoạn phim tường thuật. Trong màn hình, ánh hoàng hôn bao phủ cả cửa khẩu mênh mang. Cửa khẩu sau lưng tôi chính là nơi tiếp giáp giữa nước D và A. Có người đang cố gắng vượt qua biên giới sang nước A, có người vẫn ở lại, có người tiếp tục long đong đi đến một quốc gia khác, rời xa mảnh đất đang chìm trong chiến tranh này. Quý vị có thể thấy được, phía sau tôi là biển người đông nghìn nghịt. Lúc này hiện trường cực kỳ ồn ào, tôi gần như không nghe được giọng nói của mình. Bởi vì có rất nhiều tài xế đang tức giận ấn còi, mà càng nhiều hơn là tiếng than khóc và gào thét giận dữ của những người không thể nào xuất cảnh. Diện tích nước A không lớn, hiện tại đã tiếp nhận gần 1 triệu dân tị nạn. Dù họ đề cao lòng nhân đạo, thế nhưng giờ đây thực sự khó có thể tiếp tục chứa chấp nhiều hơn. Hiện nay danh sách nhập cảnh bị thu hẹp, tình hình nhập cảnh dần trở thành nạn mua bán quan liêu. Tống Nhiễm vừa dứt lời, chợt nhận ra mình đã nói sai, lát nữa phải cắt đi. Còn trước ống kính cô vẫn bình tĩnh. Tỷ lệ người ở đây có thể thuận lợi nhập cảnh vào nước A, e rằng không đến 1/1000. Đa số dắt díu người nhà, trẻ con, kéo theo hành lý đi lang thang, tập trung ở đây chờ đợi chính phủ nước bạn rủ lòng thương xót, mở cửa khẩu cho qua. Tống Nhiễm cất chân máy đi, thầm nghĩ, may mà không phát sóng trực tiếp, nếu không cô chết chắc rồi. Câu nói kia sau này có thể viết vào sách, chứ đài truyền hình mà đăng lên thì thế nào cũng bị chính phủ của trách. Cô quá sơ ý, hay nói cách khác, khi đưa tin cô đã để cảm xúc chi phối. Cô nhìn những gương mặt tuyệt vọng xung quanh, nội tâm giờ phút này giống hệt như sắc trời xám xịt trên đỉnh đầu. Trời sắp tối rồi. Cô đeo ba lô trở về. Trên đường lại bất ngờ gặp được Sasin. Sasin ngạc nhiên quá đỗi, không ngờ cô lại đến Hapo. Hóa ra cậu từ chiến khu trở về, thuận đường đến đây điều tra vấn đề xuất nhập cảnh của dân chạy nạn. Có điều cậu không ở khách sạn mà tá túc ở nhà dân. Sasin nói rõ mình muốn đến khu vực giao chiến tác nghiệp, hỏi cô có muốn đi không. Tống Nhiễm lập tức nhận lời, cũng ghi địa chỉ của mình cho Sasin. Hai người từ biệt giữa đám đông. 9:30 tối, mặt trời cuối cùng cũng lặn hẳn, Tống Nhiễm lội ngược dòng người, từng gương mặt người nước đê, nước mắt dần dần ảm đạm, theo ánh sáng biến mất. Lúc cô trở về bên cạnh xe, thì trời đã tối. Vô số dân bản xứ còn đang xếp hàng, khoác áo choàng lên người, ngã xuống đất nằm ngủ, trẻ con thì ngơ ngác trong lòng bố mẹ. Nhóm phóng viên lên xe trở về, mặt trời vừa lặn, trời đã tối đen, trên đường không có đèn, cảnh vật chỉ mờ mờ mông lung. Những ô cửa sổ hệt như những con mắt ma quái. Cả nhóm bình an trở về khách sạn. Nhân viên quản lý là một người phụ nữ nước D thông báo cho họ biết, bắt đầu từ ngày mai, thành phố Hapo có giờ giới nghiêm ban đêm. Sau 8 giờ tối, người dân không được ra khỏi nhà. Tô Nhiễm hỏi thăm, lại sắp khai chiến à? Người phụ nữ nhún vai, đúng vậy. Đêm đó Tô Nhiễm mất ngủ, bên ngoài chốc chốc lại vang lên tiếng súng, không biết là ai đánh với ai. Cô nghĩ đến Lý Toản, không biết anh đang ở góc nào trong thành phố này, đã ngủ chưa và có an toàn không? Mặc dù ngủ không được ngon, nhưng hôm sau cô vẫn tỉnh giấc từ rất sớm, biên tập lại đoạn phim thời sự hôm qua rồi gửi về nước. Tiểu Thu nhận được đoạn phim liền nhắc nhở cô chú ý an toàn, lại nói mới xem phóng sự về đội tác chiến đặc biệt của cô chiếu trên kênh quân sự và thời sự trung ương. Tiểu Thu cảm khái, bạn trai Thẩm Bội xuất sắc thật. Tống Nhiễm không nói lời nào. Tiểu Thu lại kể, nhưng mà hai người họ gần đây hình như không ổn. Tại sao? Con người cô ta thích khoe khoang, như vậy thế mà lúc mọi người khen phóng sự đó hay, cô ta lại im lìm. Tống Nhiễm không trò chuyện nhiều, nhanh chóng cúp máy. 7 giờ sáng, Tống Nhiễm xuống tầng, Sa Xin cũng vừa đến, hai người ăn qua quýt chiếc bánh mì rồi xuất phát. Tống Nhiễm mặc áo chống đạn có in chữ Press và đội mũ bảo hiểm để tránh bị ngộ thương trong lúc săn tin. Đường phố vắng vẻ yên tĩnh, chỉ có tiếng súng đạn đùng đoàng văng vẳng ở phương xa. Xi măng và cát rơi lả tả từ vách tường xuống đất, tường dọc theo phố đã sớm bị bắn thành tổ ong màu đen. Vậy mà ánh nắng lại vàng rực rỡ và bầu trời vẫn xanh trong vời vợi. Tống Nhiễm và Sa Xin đang nói về chuyện 50.000 đô la Mỹ xuất cảnh. Bỗng nhiên phía trước vang lên tiếng bom rội, nhà cửa bên đường rung lắc. Một mảng xi măng rơi xuống, đáp lộp bộp trên mũ bảo hộ của cô và Sa Xin. Tống Nhiễm vỗ bụi đất trên vai. Cậu vừa nói gì, nghe không rõ. Tôi nói, những quan chức tham nhũng buôn bán giấy phép xuất cảnh nên bị xử bắn. Hai người vừa trò chuyện, vừa đi vào một ngôi nhà bỏ hoang. Âm thanh bom đạn bên ngoài đinh tai nhức óc, hoàn toàn không nghe được tiếng nói chuyện. Hai người dựng thiết bị, tìm chỗ che chắn, núp sau bức tường đổ quay chụp chiến trường bên ngoài. Lựu đạn hơi cay, súng máy, các loại vũ khí thi nhau ra trận. Hai bên liên tục có người thương vong. Giữa cuộc chiến, hai bên lấy súng cối và súng hỏa tiễn ra, đạn pháo kéo đuôi vẽ từng đường vòng cung dưới vòm không, thi nhau oanh tạc chấn động cả vùng đất. Tống Nhiễm ôm đầu bịt tai, xi măng, đất cát trên tầng rơi xuống liên hồi, nện vào mũ bảo hộ và áo chống đạn của cô. Cô nằm sát mặt đất, ôm chặt mũ, máy trợ thính nhét trong tay, nheo mắt khó khăn, điều chỉnh tiêu cự và phương hướng. Lát sau tiếng bom đạn lắng lại, song tai cô vẫn ù đặc, như thể có hàng chục nghìn con ong đang vo ve bên trong vậy. Tầng dưới lại quay về trận địa bắn nhau bình thường, Tống Nhiễm đành cục đầu nằm yên dưỡng sức. Cô quay đầu nhìn Sa Xin, một tay cậu giữ máy quay, một tay lau chán. Cậu ổn chứ? Không sao, Sa Xin ngẩng đầu lên. Tôi cho rằng trận này sẽ kết thúc sau 2 tuần. Nhưng mà sắp 3 tháng rồi, quân chính phủ đã dốc hết toàn lực. Sau lưng quân phản động có nước khác chống lưng, hiện giờ tổ chức khủng bố cũng xen vào. Tôi thật sự lo lắng. Tống à, lo việc gì? Lo nước tôi sẽ sụp đổ. Cô biết không, mảnh đất này có 3.000 năm lịch sử đấy. Tôi biết. Tống Nhiễm cất lời trấn an ráo rỗng. Sẽ ổn thôi, Sa Xin. Tuy nói vậy, nhưng cô hoàn toàn không biết tương lai sẽ như thế nào. Bên ngoài rừng súng, mưa bom, tên bay đạn lạc, dưới tầng truyền đến tiếng bước chân. Sa Xin nhìn xuống qua lỗ hổng dưới sàn nhà, làm mấy phóng viên nước ngoài, cậu chợt cười chua chát. Khổ nạn của chúng tôi đã tạo nên công ăn việc làm cho rất nhiều người, mang đến cho họ vinh hoa. Mảnh đất này giống như một bụi cây bi kịch khổng lồ, trải dài vô tận. Mỗi người không quản đường xá xa xôi đến đây đều đưa tay bứt một vài quả chín, sau đó bỏ đi không hề ngoảnh lại, quên lãng bụi cây này. Mặt Tống Nhiễm nóng rát, cô bỗng nhớ đến cảnh tuần trước họ lao về hiện trường chiến đấu, còn Sa Xin thì quay người bảo vệ đồng bào của cậu. Còn cô thì sao, vì tấm ảnh Carrie kia đã có vài người trong giới truyền thông trong nước, thậm chí là ở quốc tế gửi lời mời. Tống Nhiễm khẽ khàng. Xin lỗi. Xin lỗi Tống, tôi không có ý phê phán mọi người, càng không hề phê phán cô. Trời biết tôi rất quý cô, những lời mà tôi vừa nói chỉ là cảm thán thế giới này có chút hoang đường thôi. Tôi hiểu. Đang nói thì một hướng khác đột nhiên chuyển đến âm thanh nổ tung. Hai người đồng thời quay đầu lại. Đó là khu dân cư cách đó 2 ngã tư, không phải là khu chiến đấu. Lúc này là 9 giờ sáng, đúng giờ cao điểm cư dân ra vào. Tống Nhiễm và Sa Xin nhìn nhau, lập tức đeo ba lô lên, thu dọn máy ảnh và thiết bị, chạy như điên đến con phố xảy ra chuyện. Tuy nhiên, không thấy bất cứ người tử nạn nào. Cả con đường cái vắng lặng như tờ, bên đường có một chiếc xe đang bốc cháy, kính xe vỡ nát văng trên đất. May mà trong xe không có ai, xung quanh xe được bao bọc bởi hàng rào chắn chống nổ bằng bao cát. mấy người lính tác chiến của quân sự gìn giữ hòa bình đang đi lại trên phố, kiểm tra từng chiếc xe trong khu dân cư. Benjamin cũng có mặt, đang ra hiệu với hai người đứng bên cửa sổ của một tòa nhà chung cư, quát lớn: "Lùi lại, tránh cửa sổ ra." Hai người kia rối rít nắm cửa sổ lại, tìm chỗ ẩn nấp. Giữa con đường xuất hiện một hàng rào bao cát cao khoảng ngón nửa mét. Một người đàn ông đang khom người loay hoay bên trong. Khoảng cách quá xa, Tống Nhiễm không thấy rõ, bèn chỉnh lại tiêu cự của máy ảnh. Nhìn bả vai và gáy đối phương, tim cô tức khắc rộn ràng. Cô biết ngay là anh mà. Phía sau hàng rào, một cậu bé đang ngồi yên trên ghế. Trên người buộc quả bom, cậu bé ngửa đầu khóc lóc, mặt mũi nhăn nhúm. Bố mẹ cậu bé đứng bên cạnh lén gạt lệ. Trong khuôn viên mười mấy mét xung quanh hàng rào bao cát, không ai dám bén mảng đến gần. Mấy người lính gìn giữ hòa bình đề cao cảnh giác quan sát xung quanh. Hai bên đường có 4-5 cứ điểm, súng máy và súng hạng nặng, phòng ngừa tập kích trên không. Hai bên nhà cao tầng cũng có vài tay súng bắn tỉa ẩn núp, ngừa quân địch đánh lén. Mọi người tại trận địa đều trong tư thế sẵn sàng, đề phòng kẻ địch xuất hiện khắp mọi hướng. Đúng lúc này, bên trong tường bao cát truyền đến tiếng huýt sáo du dương, là bài Castle in the Sky. Tiếng khóc của cậu bé nhanh chóng im bặt. Cậu bé trợn to đôi mắt đen láy như quả nho, tò mò nhìn người lính cỡ bom cho mình. Tống Nhiễm trình thẻ phóng viên, cộng thêm quen biết Benjamin nên được phép vào trong tuyến đường phong tỏa. Benjamin thấy người quen còn vui vẻ hỏi thăm: "Cô đến đây hôm qua à?" Tống Nhiễm lấy làm lạ: "Sao anh biết?" Benjamin cười ra vẻ thần bí: "Vì tôi cảm nhận được hơi thở của cô chứ sao?" Tống Nhiễm im lặng, thấy ánh mắt gã đỏ gay, bèn hỏi thăm: "Anh thức trắng đêm sao?" "Nhiều bom quá, lũ khốn kiếp." Tống Nhiễm quay đầu nhìn về phía giữa con đường, bao cát ngăn cản tầm mắt, chỉ thấy được 2-3 mái đầu nhấp nhô là của hai vợ chồng kia và Lý Toản. Cô chỉ sang: "Tôi có thể đến đó xem không?" Benjamin thản nhiên: "Không sợ chết thì cứ đi qua, có điều tốt nhất là đừng." Gã liếc nhìn đồng hồ đeo tay: "Sắp hết giờ rồi." Tống Nhiễm cau mày: "Nếu hết giờ thì phải làm sao?" "Đành từ bỏ thôi, chúng tôi không phải Chúa, không cứu được hết mọi người." Đột nhiên Benjamin gào lên: "Lý, cậu vẫn ổn chứ?" Lý Toản không đáp lời gã, trái lại cậu bé giật mình khóc ré lên. Benjamin trợn mắt nhún vai với Tống Nhiễm: "Giọng tôi nghe giống quỷ lắm à, sao thằng bé đó lại khóc?" Tống Nhiễm á khẩu. Benjamin lại quát lên: "Có cần từ bỏ không?" Một bàn tay vươn ra khỏi đống bao cát, lắc lư hai cái, ý bảo là no. Benjamin tếu táo: "Tôi cá là cậu chết chắc rồi." Thế là bàn tay kia giơ ngón giữa lên. Tống Nhiễm trố mắt, không kiềm chế được, liền vút mũi lén cười. Benjamin cười khà khà, quay sang nhìn Tống Nhiễm, lắc đầu bất đắc dĩ: "Ôi, cái tên đáng ghét này." Chương 21. Tống Nhiễm ôm máy ảnh đi về phía hàng rào bao cát giữa đường. Bên cạnh hàng rào có một chiếc xe, chiếc ghế an toàn đứa bé đang ngồi là mang xuống từ trên xe. Đến gần cô mới thấy rõ Lý Toản mặc đồ bảo hộ dày cộm, trán và mặt đẫm mồ hôi. Anh ngồi xổm trên ghế, gỡ quả bom buộc vào đứa bé ngồi trên ghế an toàn. Vẻ mặt anh bình tĩnh thư thái, lúc cắt bỏ từng sợi dây còn chật lưỡi, nháy mắt cười với cậu bé. Giây trước cậu bé còn mếu máo, nước mắt giàn giụa, giây sau đã bị anh chọc nín khóc luôn. Tống Nhiễm không quấy rầy anh, thấy bóng mình đến gần bao cát lại vội vàng rời đi. Tuy không phải dân trong nghề, nhưng cô cũng nhìn ra được tình huống lần này vô cùng khó giải quyết. Sau lưng ghế toàn là bom, mà trước người cậu bé lại buộc chi chít dây điện muôn màu muôn sắc quấn với dây an toàn của ghế, rối như tơ vò. Đống dây rối bòng bong này đã được Lý Toản sắp xếp một phần và cắt bỏ một phần. Đồng hồ điện tử sau lưng ghế biểu thị thời gian của họ chỉ còn chưa đến 10 phút. Lý Toản thầm biết tình huống nguy cấp, thậm chí là không có hơi sức xem thời gian phía sau, hỏi hai vợ chồng kia: "Còn bao lâu?" "9 phút 30 giây thưa anh." Người chồng đáp vậy. Lý Toản khẽ mím môi dưới, im lặng, vẻ mặt chẳng mảy may gợn sóng. Thấy cậu bé nhìn mình không chớp mắt, anh liền cười ôn hòa: "It's okay, không sao đâu." Nói xong, anh nhìn về phía dây điện trong tay, thận trọng đưa ra phán đoán. Thời gian không đủ, không thể nào khiến quả bom dừng lại. Đường dây anh cắt bỏ đều tập trung ở nửa người bên trái của cậu bé. Chỉ cần cắt bỏ đủ rộng là có thể nhấc cậu bé ra. Dần dà, dây bên trái và eo cậu bé càng lúc càng ít, cho thấy tỷ lệ nguy hiểm cũng càng lúc càng tăng lên. Trước khi ra tay, anh đều phải cân nhắc rất lâu. Hành động từ từ của anh khiến bố mẹ cậu bé càng lúc càng lo lắng, nhưng chỉ có thể nín thở chờ đợi. Lúc này, Lý Toản bỗng nói với hai vợ chồng kia: "Mời anh chị rời đi." Mẹ đứa bé lập tức nghẹn ngào: "Tình huống nghiêm trọng lắm sao?" Lý Toản không trả lời, chỉ nói: "Chị yên tâm, tôi sẽ không bỏ lại cậu bé đâu, mời anh chị rời đi cho." Người mẹ trẻ tuổi toàn nói gì đó thì người chồng đã kéo lại, lắc đầu, ý bảo đừng làm lãng phí thời gian của anh. Chị lau nước mắt khẩn cầu: "Anh à, xin anh nhất định phải cứu con tôi." Lý Toản chỉ để ý đến những dây điện đủ màu sắc, không hề ngẩng đầu. "Thưa chị, tôi sống thì cậu ấy sẽ sống." Hai vợ chồng rút lui ra khỏi phòng che chắn, vừa lui vừa trấn an con trai, bảo cậu bé hãy kiên cường. Cậu bé thấy vậy cũng biết rằng tình thế nguy hiểm, miệng mếu máo, nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Khi nước mắt nhỏ xuống chiếc ghế cậu bé đang ngồi, Lý Toản ngước mắt lên khẽ mỉm cười. "Này nhóc, giúp chú một việc được không?" Cậu bé tò mò ngừng khóc, ngập ngừng hỏi: "Giúp thế nào ạ?" "Tin tưởng chú." Lý Toản hỏi: "Cháu có làm được không?" "Vâng thưa chú, cháu tin chú." Cậu bé đưa bàn tay nhỏ bé lên lau nước mắt lẩm bẩm: "Cháu có thể làm được." Lý Toản cúi đầu, tiếp tục phân loại dây điện trong tay. Từ đầu đến cuối, anh đều tập trung cao độ, không nhìn thấy, cũng không phát hiện là Tống Nhiễm vẫn một mực ở bên cạnh mình. Cô và anh chỉ cách nhau một bức tường bằng bao cát. Thời gian trên đồng hồ điện tử trôi qua từng giây từng phút. Cuối cùng, Lý Toản đã giải cứu được nửa bên chân trái và eo của cậu bé, chỉ còn phía trước ngực. Anh lắc thử mớ dây điện mình vừa cắt, rồi nhìn cậu bé tỏ ý trấn an. Cậu bé lập tức nhoẻn miệng cười. Bất thình lình, bụp một tiếng, một viên đạn bắn thủng bao cát cao nhất trên hàng rào, bao cát văng ra. Trong nháy mắt, Lý Toản ôm lấy cậu bé, tránh hướng đạn bay đến, núp trong góc chết của tường bao cát. Tống Nhiễm tức tốc quỳ rạp trên đất, núp sau hàng rào, giơ camera lên. Mẹ đứa bé bật khóc, được một người lính lôi vào nhà, tất cả binh lính gìn giữ hòa bình trên phố lập tức hướng về phía đường đạn bay đến, sẵn sàng lên nòng đối địch. Trên nhà cao tầng, tay súng bắn tỉa gấp rút tìm nơi đạn bắn ra. Sau vài phát súng, không khí yên ắng lại, Tông Nhiễm từ từ ló đầu ra. Cuối con phố thẳng tắp là ngã ba hình chữ T, nơi có một căn nhà cao 6 tầng. Trên tầng toàn là cửa sổ, không biết đạn bắn từ cửa sổ tầng nào. Ai nấy đều chờ đợi phát súng tiếp theo để lộ vị trí của kẻ đã nã súng. Cả con đường lặng ngắt như tờ. Bỗng nhiên, Benjamin hét to về phía trước: "Tránh khỏi xe ô tô." Một giây sau, làn đạn bắn trúng một chiếc xe ô tô có cài bom. Xe ô tô tức thì nổ tung, thân xe bốc cháy, phút chốc vọt lên cao nửa mét, sau đó rơi ầm xuống đất. Người lính Anh núp sau xe kịp thời phản ứng, trong giây phút xe nổ đã cấp tốc lao ra xa vài thước, lăn qua đường, trốn đến bên Tống Nhiễm. Tống Nhiễm ôm đầu, cúi thấp, sắt vụn và bụi đất ập xuống mũ cô xối xả. Đối phương không ngừng xả súng, lại thêm một chiếc xe ô tô có trang bị bom nổ tung, tiếng nổ vang rền trời. Đội tác chiến không hề yếu thế, những cây súng máy hạng nặng mãnh liệt oanh tạc căn nhà kia. Cửa kính trên tầng bị bắn vỡ nát, cát đá văng tung tóe, nhóm lính nhanh chóng phản kích và yểm trợ, từng bước di chuyển đến căn nhà. Mặt Tống Nhiễm lấm lem bụi cát, nhiều mắt quan sát xung quanh, tay còn giữ chặt máy, sau đó lại liếc nhìn đồng hồ đeo tay, chỉ còn 3 phút. Lúc này sau tường bao cát, cô bất chợt nghe thấy Lý Toản nói gì đó với cậu bé. Vài giây sau cậu bé hát to là bài Đồng Dao Nước Đê. Tống Nhiễm lắng nghe tiếng cậu bé hát, trong chất giọng trong trẻo lại ẩn chứa chút đau thương. Xung quanh là tiếng súng đạn và bom nổ lật trời, vậy mà giọng hát của cậu bé vẫn lảnh lót ngân nga. Thời gian tích tắc trôi qua, Lý Toản hét lên bằng tiếng Anh: "Có ai không? Xem thời gian giúp tôi." Tống Nhiễm ôm mũ cục trên mặt đất, nhìn đồng hồ đeo tay, lớn tiếng trả lời: 2:08. Bên trong không có tiếng đáp lại, chỉ có giọng hát du dương của cậu bé nhẹ nhàng vang vọng trong tiếng lửa đạn. Tống Nhiễm gục trên mặt đất, vừa cố gắng bò ra ngoài, quay lại tình hình chiến đấu, vừa nhìn đồng hồ đeo tay. Toàn thân cô đầm đìa mồ hôi, lại cất cao giọng. 1:03. Bên trong vẫn không có tiếng hồi đáp. Tống Nhiễm thoáng hoảng sợ, nhìn chăm chăm màn hình máy ảnh như muốn phân tán sự chú ý. Song phía sau đột ngột có một sức lực nhào đến, người lính anh khi nãy tức khắc nhấc cô lên, bảo vệ cô chạy về phía lề đường. Tống Nhiễm vội vàng quay đầu, nhìn vào trong hàng rào, Lý Toàn cúi đầu cắt dây điện của quả bom, ánh mắt cực kỳ tập trung, giành giật từng giây với thần chết. Khuôn mặt anh điềm tĩnh và im lặng khác thường, thế nhưng những giọt mồ hôi trên mũi và môi đã tiết lộ anh đang căng thẳng và gấp gáp. Mắt Tống Nhiễm ươn ướt, hé môi định gọi một tiếng A Toản, rồi lại thôi. Lý Toản thoáng chốc, khuất dạng, cô bị người lính kia kéo đến bên tường, giấu đằng sau chiếc xe hơi đã gỡ bom. Người lính anh cũng ý thức được nguy hiểm, nhìn chăm chăm đồng hồ đeo tay, vừa muốn hô to, vừa không dám. Đến lúc chỉ còn 10 mấy giây, rốt cuộc anh cũng quát lên. Lý, vẫn không có âm thanh nào đáp lại. Bỏ đi, không sao đâu, không phải lỗi của cậu. Tống Nhiễm nhìn đồng hồ đeo tay. 13, 12, 11, 10, 9 giây. Cô hét to. Lý Toản vẫn chưa đi ra, còn bài hát của đứa trẻ đã sớm kết thúc. Dãy hàng rào trơ trọi kia tựa như một đường phân cách. Bên trong tĩnh lặng như tờ, bên ngoài ầm ầm bom đạn. Tim Tống Nhiễm như bị một bàn tay siết chặt, khiến cô không tài nào hít thở được. Cô vô thức cắn móng tay, nhìn kim dây nhích từng phút một. 5, 4, 3, cô sắp điên mất. 2, 1, A Toản. Tiếng hét còn chưa dứt, Lý Toản đã ôm đứa bé nhảy phốc lên, lăn ra khỏi hàng rào, rơi xuống ngoài vách tường. Chính vào khoảnh khắc chớp nhoáng ấy, ầm một tiếng, quả bom phát nổ, toàn bộ hàng rào bao cát vây quanh nổ tung. Cát vàng bay thốc lên trời như sóng cả, hệt như ngư lôi bắn xuống nước. Ôi, Tống Nhiễm bịt kín tai, đến khi cát bụi lắng xuống, cô phát hiện tường bao cát đã sụp đổ. Lý Toản bị chôn dưới lớp cát, không hề nhúc nhích, anh vẫn giữ tư thế co ro, che chở cho cậu bé trong lòng. Xếp Lý, Tống Nhiễm cuống cuồng lao đến, lúc này anh mới vùng dậy, phủi đất cát trên người, cậu bé vẫn ôm chặt cổ Lý Toản, chẳng mảy may chảy xước. Anh không sao chứ? Tống Nhiễm cuống quýt lau cát trên mặt anh bằng tay áo mình, anh cho mày quay đầu đi khẽ bảo. Ôm cậu bé đi đi. Tống Nhiễm giơ tay đón, thế mà cậu bé vẫn siết chặt cổ Lý Toản không chịu buông, không cho người khác ôm. Tống Nhiễm bèn hỏi. Anh đứng lên được không? Anh ổn định hơi thở, gật đầu, vẻ mặt hơi đau đớn. Người lính anh kia dìu anh đứng dậy, Tống Nhiễm đi theo đỡ lấy cậu bé nhằm giảm nhẹ trọng lượng cho anh. Mãi cho đến khi bố mẹ chạy đến, cậu bé mới chịu buông Lý Toản ra, nhào vào lòng mẹ. Hai vợ chồng ôm con, vừa hôn vừa khóc, luôn miệng cảm ơn Lý Toản. Anh chỉ xua tay cười xòa. Đợi đến khi cả nhà họ rời đi, Lý Toản ngồi dưới mái hiên một căn nhà, gương mặt đầy mệt mỏi, tựa đầu vào tường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tống Nhiễm bước đến ngồi bên anh, nghe thấy động tĩnh, anh mở mắt nhìn cô. Ngừng chưa? Tống Nhiễm ló đầu nhìn về phía xa. Vẫn chưa, nhưng chắc sắp rồi, vừa rồi các tay súng bắn tỉa đã trừ khử 3 cứ điểm. Anh nhếch môi, lại nhắm mắt, mệt đến mức chẳng muốn đáp lời. Mặt và tóc anh vẫn còn dính chút cát, trên cổ và quần áo thì khỏi phải bàn. Tống Nhiễm hơi lo lắng. Có phải anh bị thương ở đâu không? Không. Lý Toản cố gắng mở mắt ra, cúi đầu dụi mắt rồi mỉm cười. Thức trắng từ hôm qua đến giờ nên hơi mệt thôi. Tống Nhiễm lặng thinh. Đâu chỉ là không ngủ, mà còn là liên tục làm việc với cường độ cao, hao tổn tinh thần và thể lực dưới cái nóng mới đúng. Cô lấy một chai nước trong ba lô ra đưa cho anh. Đây. Cảm ơn. Anh vặn nắp, ngửa đầu tu ừng ực, uống sạch chai nước. Bận đến mức không có thời gian ăn uống sao? Anh nở nụ cười xem như là đáp lời, đôi môi khô khốc và tái nhợt. Tiếng súng cuối đường lặng dần, chắc chắn tình hình chiến sự đã được kiểm soát. Vỏ bao cát sau vụ nổ vẫn còn bốc cháy giữa đường. Tống Nhiễm nhìn ngọn lửa, đột nhiên cất lời. Khi nãy tôi tưởng anh chết rồi. Vậy sao? Ừ, Tống Nhiễm nói đùa. Vậy ống kính của tôi sẽ được chứng kiến cảnh liệt sĩ qua đời. Lý Toản khẽ cười, để lộ hàm răng trắng thẳng đều. Ngại quá, làm mất cơ hội tốt của cô. Tống Nhiễm thật muốn lườm anh, nhưng mà kìm lại được. Cô quấn lấy dây đeo máy ảnh, nhỏ giọng thắc mắc. Mãi cho đến giây cuối cùng, anh mới cứu được cậu bé ra. Giá như đến giây cuối cùng vẫn không thể cứu, vậy anh có từ bỏ cậu bé không? Không biết. Lý Toản tựa đầu vào tường, hết mở nắp chai nước khoáng rồi đóng lại. Không trải qua thời khắc đó thì quả thật là không dám chắc. Có thể sẽ từ bỏ, coi như đã cố gắng hết sức rồi. Theo tôi, cho dù từ bỏ vì không còn lựa chọn nào khác thì cũng đã giỏi lắm rồi. Giống như lần trước ở thành phố Garros, anh nhảy vào chiếc xe hơi có bom kia. Khi ấy tôi cảm thấy... Cô khẽ đan ngón tay, ngước mắt nhìn thẳng vào mắt anh. Rất hiếm người hy sinh quên mình như anh. Lý Toản vốn yên lặng lắng nghe, đến câu cuối cùng lại ngại ngùng cười. Không phải, đó là chức trách của tôi. Hơn nữa, dù không phải làm nhiệm vụ, là người bình thường thì cũng sẽ làm vậy. Tống Nhiễm cho rằng anh khiêm tốn, lại nghe anh nói tiếp. Tôi tin rằng ẩn sâu trong cốt cách của mỗi người đều có tính lương thiện. Gặp phải tình huống nguy cấp, người ta sẽ chế thể hiện nó ra. Cô là phóng viên thời sự, hẳn đã từng gặp nhiều việc như thế này. Tống Nhiễm nghĩ ngợi giây lát. Đúng là có rất nhiều, làm bản tin thời sự thường xuyên gặp được thời khắc bình thường trở thành anh hùng, nhưng cũng chứng kiến vô số thời khắc con người ta trở nên độc ác. Chúng ta thường nghe câu, trên thế giới này hai mặt thiện ác luôn tồn tại song song, có lẽ đúng như thế thật. Anh tựa hẳn người vào tường, giọng khàn khàn vì mệt lử, song vẻ mặt rất đỗi yên bình. Còn may, ít nhất cái thiện vẫn có một nửa. Tống Nhiễm ngắm nhìn anh, thoáng chốc như nhìn thấu nội tâm anh qua đôi mắt sáng ngời và tinh khiết vô vàn kia. Cô bất ngờ bị sức mạnh ấm áp nào đó bao trùm. Khoảnh khắc ấy, cô vô cùng chắc chắn có một giọng nói vang vọng trong lòng mình. A Toản, anh... Tuy nhiên cô không nói ra lời từ tận đáy lòng, giống như là cất giấu một bí mật. Tựa như hình ảnh giờ phút này cũng là bí mật chỉ thuộc về anh và cô. Trên con phố hoang tàn, anh và cô cả người lấm lem ngồi tán gẫu dưới mái hiên nhà người khác. Anh nhắm mắt lại, hình như chợt nhớ ra điều gì đó, bỗng hỏi. Khu cô ở vẫn an toàn chứ? An toàn. Hôm nay bắt đầu giới nghiêm ban đêm, buổi tối đừng đi ra ngoài. Ừ, cô ngoan ngoãn gật đầu. Có điều... Anh cân nhắc một hồi rồi nói. Nếu cô muốn tìm hiểu cuộc sống của đám thanh niên ở thành phố này, có thể đến quán bar Dreaming xem thử. Tống Nhiễm kinh ngạc. Giờ vẫn còn quán bar kinh doanh hả? Còn chứ. Lý Toản liếc nhìn xa xin cách đó không xa. Phải đi cùng với phóng viên địa phương, đừng đi một mình, chú ý an toàn. Biết rồi. Tiếng súng cuối đường đã ngừng từ lâu, Lý Toản ló đầu ra cửa hiên xem thử, bóng Benjamin bắn chết mười mấy tên khủng bố đang kiểm tra lại số người, tay áo anh vô tình bị kéo lên, lộ ra một thứ quen thuộc. Tống Nhiễm nhìn chằm chằm tay áo anh, chỉ sợi dây của anh. Lý Toản cúi đầu nhìn, sợi dây đỏ trên cổ tay đã đứt, kẹp trong tay áo đong đưa. Ôi đứt rồi, anh kéo sợi dây xuống. Tống Nhiễm suy nghĩ chốc lát mới hỏi. Anh đeo lâu rồi hả? 2 năm. Sợi dây này là người thân tặng, Tống Nhiễm không hỏi nhiều về lai lịch của nó. Tôi cảm thấy có lẽ nó đem lại may mắn cho anh thật đấy. Có thể. Cho nên anh vẫn nên chuẩn bị sợi dây bình an khác đeo đi. Lý Toản lắc đầu. Tôi không biết kiểu dây này bán ở đâu nữa. Tống Nhiễm thuận miệng. Tôi biết, đến lúc đó tôi mua cho anh một sợi. Lý Toản ngạc nhiên nhìn về phía cô cũng nhìn lại, ngoài mặt tỏ vẻ điềm nhiên, ấy thế mà trái tim trong lồng ngực lại đập loạn nhịp. Một giây sau anh lên tiếng, được, cô nhoẻn miệng cười, cổ tay anh to chừng nào. Lý Toản vén tay áo lên, cởi găng tay chiến đấu ra cho cô xem, Tống Nhiễm chăm chú quan sát vài giây, phát hiện thật khó ước lượng. Lý Toản buồn cười, có cần đo không? Không biết nghĩ thế nào, Tống Nhiễm lại cả gan đưa tay đến, vòng ngón trỏ và ngón cái quanh cổ tay anh. Lý Toản bị cô nắm lấy cổ tay, không nói lời nào. Lúc này Tống Nhiễm mới nhắc thấy sợi dây đỏ anh đang cầm trong tay. Ý anh là đưa cô sợi dây để đo. Mặt cô nóng bừng, đành kiên trì giả ngốc. Cô rút tay lại, ngượng ngùng xòe ngón cái tay phải, nối thêm một đốt rưỡi ngón tay trỏ, ước lượng chiều dài cho anh. À, to từng này nè. Lý Toản nhìn tay mình, lại nhìn tay cô. Tôi thấy tay cô mảnh khảnh lắm, một tay là có thể nắm gọn, thậm chí là còn thừa nữa. Tống Nhiễm kéo tay áo lên. Sao thế được? Hai ngón tay Lý Toản vòng qua cổ tay cô, đầu ngón cái móc vào đốt thứ hai ngón trỏ. Tim Tống Nhiễm lỡ nhịp. Anh buông tay ra, vòng hai ngón tay lại cho cô xem. Này, chỉ bằng này thôi. Nói xong, còn ra vẻ không dám tin. Nhỏ thế này cơ á? Có thể do ngón tay anh dài thôi. Tống Nhiễm đỏ mặt, giọng nói bình thản. Trái lại, tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Lúc này nhóm Benjamin đi từ đầu phố bên kia, có vẻ muốn tập hợp. Tống Nhiễm vội hỏi. Anh phải đi rồi nhỉ? Ừ. Lý Toản đứng dậy, phủi cát trên người, quay đầu nhìn cô dặn dò. Chú ý an toàn. Anh cũng vậy. Lý Toản đi xuống bậc thềm, tập hợp với đồng đội của mình. Nhóm Benjamin đang đứng ngả ngớn cách đó không xa, nháy mắt cười trêu Lý Toản. Sasin cũng đến gọi Tống Nhiễm, cô cất đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Lý Toản cầm lấy ba lô quân sự mà anh đã vứt trên vỉa hè, bất chợt nhớ ra gì đó, ngoảnh lại gọi. Phóng viên Tống. Ơi! Tống Nhiễm dừng chân quay đầu nhìn anh. Anh khom người lấy thứ gì đó trong ba lô, rồi dạo bước về phía cô, mỉm cười ngượng ngùng. Tặng cô. Lúc nói lời này, mắt anh sáng lấp lánh như sao. Tống Nhiễm nhận lấy, khẽ à một tiếng. Anh quay đầu chạy xuống bậc thềm, nhóm Benjamin ở phía sau huýt sáo vang dội. Tống Nhiễm ngơ ngác mở gói đồ ra xem, là một quả táo đỏ còn tươi, giống như là táo Mỹ. Phần trên quả táo có lẽ vì va đập nên bị dập một ít. Cũng không biết là đã bỏ trong túi bao lâu. Cô thảng thốt ngẩng đầu, đường phố trống không, bầu trời xanh thẳm. Sau khi gỡ hết bom, trên đường dần dà có người qua kể lại, mà bóng dáng của Lý Toản đã khuất xa. Dân Trung Quốc giàu thật. Sasin nhìn quả táo đỏ, tấm tắc hâm mộ. Chương 22. Hai ngày nay Tống Nhiễm ngủ không ngon giấc, âm thanh súng đạn ra rả xuyên màn đêm khiến cô sắp suy nhược thần kinh. Nhưng công việc ban ngày vẫn không thể lười biếng, đi trên đường phải tập trung cao độ từng giây từng phút, không thể lơi lỏng dù chỉ một chút. Nếu không may gặp phải bom thì ngay cả vé máy bay về nước cô cũng không cần mua nữa. Thế cục thành phố Hapo chuyển biến xấu theo từng ngày. Hôm qua có một vụ nổ ở ngã tư kế bên. Tống Nhiễm tỉnh giấc, phát hiện vách tường rạn nứt. Nhân viên quản lý đi lên kiểm tra, bảo không sao, vẫn ở được, sẽ không sập đâu. Khu vực của họ xem như là khá an toàn, những khu khác thì không may mắn như vậy. Quân chính phủ và quân phản chính phủ mở rộng phạm vi giao chiến, tổ chức khủng bố cũng bắt đầu trà trộn vào. Số người dân thương vong mỗi ngày một tăng. Mấy trại tị nạn ở biên giới chật kín người, nghe nói bây giờ phí xuất cảnh đã tăng thêm 5.000 đô. Sáng sớm hôm ấy, sau khi gửi tư liệu về nước, Tống Nhiễm không cố được nữa, liền lăn ra ngủ cả ngày. Cô đánh một giấc từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Khi tỉnh lại, tiếng súng bên ngoài cuối cùng đã vãn. Tống Nhiễm tranh thủ lúc tín hiệu ổn định để gọi video cho mẹ báo bình an. Trong nước đang là nửa đêm, bà Nhiễm Vũ Phi vẫn còn thức, bà không hề ủng hộ Tống Nhiễm đến nước D. Cho nên mỗi lần con gái gọi video đều tỏ thái độ lạnh nhạt, không bao giờ hỏi đến công việc của Tống Nhiễm. Ngay cả lần bức ảnh Carrie được gây xôn xao cả thế giới, bà cũng chẳng thèm đoái hoài. Đôi khi Tống Nhiễm thật sự không chịu được cá tính cứng rắn, còn hơn cả đá của mẹ mình. Tuy nhiên, trong Tống Chỉ Thành bố cô thì lại khác, cứ cách vài ngày lại khen cô. Riêng vụ ảnh Carrie kia, ông đã đăng vài bài phát biểu cảm nghĩ thật dài, thảo luận từ thế cục của các nước lớn, tình hình chiến tranh cho đến tinh thần chủ nghĩa nhân đạo. Mỗi bài cảm xúc dạt dào cả nghìn chữ. Sau khi bà Nhiễm Vũ Phi cúp máy, Tống Nhiễm lại gọi video cho bố. Ông Tống Chí Thành còn chưa ngủ, hào hứng trò chuyện với cô về thế cuộc nước D và các tổ chức cực đoan. Xong nói chưa được vài câu, đã loáng thoáng nghe thấy tiếng cãi nhau của bà Dương Tuệ Luân và Tống Ương ở đầu dây bên kia. Tống Nhiễm hỏi thăm việc nhà. Sao dì và em lại cãi nhau thế ạ? Ông Tống Chí Thành đầy gọng kính thở dài. Tống Ương muốn kết hôn, đang nằng nặc đòi mẹ nó đưa sổ hộ khẩu. Tống Ương và cậu bạn trai Lư Thao quen nhau từ thời cấp 2, Tống Nhiễm cũng không bất ngờ, chỉ là mới tốt nghiệp, đã kết hôn ngay ạ, có thể thong thả một chút mà. Con bé này nói có thèm nghe đâu. Bên kia Tống Ương hét ầm lên. con và anh ấy đã yêu nhau 8 năm rồi, kiểu gì sau này chẳng sống với nhau, giờ kết hôn thì đã sao? Muốn kết hôn thì mua nhà đi rồi tính tiếp, nuôi thân còn chưa xong, chồng với con cái gì? Hai mẹ con cãi nhau ầm ĩ. Ông Tống Chí Thành cũng không còn tâm trạng buồn điện thoại, dặn dò cô chú ý an toàn rồi cúp máy. Tống Nhiễm buông điện thoại xuống, đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Thành phố Hapo xám xịt điêu tàn, khu dân cư và chùa chiền vốn muôn màu vun vẻ, nay nhuốm đầy thuốc súng. Vừa rời mắt khỏi thế giới ở đầu dây bên kia điện thoại, nhìn lại cảnh vật trước mặt này, cô có chút bối rối. Mặt trời vẫn chưa xuống núi, đến 10 giờ đêm, bầu trời bắt đầu nhá nhem, chỉ còn ánh sáng nhàn nhạt lãng đãng nơi chân trời. Tống Nhiễm mang theo giấy tờ tùy thân xuống tầng. Sa Xin đã chờ sẵn bên dưới, hai người hẹn nhau đến quán bar Dreaming để thể nghiệm cuộc sống của lớp trẻ nơi này. Quán bar cách đó không xa, vậy mà trên đường đi đến vẫn gặp hai chốt kiểm tra giấy tờ, may mà họ chuẩn bị trước nên thuận lợi qua cửa. Dreaming tọa lạc trên con phố mua sắm phía bắc Đại học Hapo. Đêm đến tất cả cửa hàng đều đóng cửa, đèn đường cũng tắt. Nương theo ánh trăng bàng bạc, Sa Xin dẫn cô đi vòng qua một con ngõ yên tĩnh. Lối đi càng lúc càng hẹp, cuối đường là một ngôi nhà có kiến trúc lô cốt đặc trưng. Nhìn bên ngoài, nơi đây không có gì khác lạ. Sa Xin gõ cửa vài cái, nói mấy câu tiếng nước đê, cửa nhanh chóng được mở ra. Sa Xin lại nói vài câu với người cầm súng canh cửa, anh ta mới cho họ vào. Băng qua dãy hành lang bao trùm bởi ánh đèn mờ ảo và mùi hương thơm ngát, bên trong là một khuôn viên khá rộng và thoáng đãng. Đây là một quán bar khá trang nhã, từng ngọn đèn tỏa ra tia sáng mờ mờ. Trong quán bar vô cùng náo nhiệt, nhóm thanh niên nam nữ và khách nước ngoài kẻ đứng người ngồi tựa vào quầy bar hoặc là sofa, còn không thì dựa người bên cửa sổ sát đất, thỏa thê uống rượu, tán gẫu, đu đưa theo nhạc hoặc là say mê múa nhảy. Tống Nhiễm nhìn quanh một vòng, lòng dâng lên cảm giác khó tả. Cô căng mắt quan sát từng khuôn mặt dạng người và những điệu nhảy uyển chuyển của họ. Sa Xin như đọc được tâm trạng của cô, ánh mắt sâu hút ánh lên nét cười. Tống, tuy sinh ra và lên ở đất nước này, nhưng chúng tôi không đáng phải chịu những bi ai khổ nạn đang xảy ra. Đôi khi cũng nên hưởng thụ cuộc sống, dù rằng giấc mơ nào rồi cũng sẽ kết thúc. Tống Nhiễm bị câu nói đó nói trúng tâm tư, không hề lấp liếm. Xin lỗi, tôi thật lòng xin lỗi, tôi cứ nghĩ rằng dân chúng ở đây sẽ luôn ủ rột thê lương, là tôi sai rồi. Để chuộc lỗi, tôi sẽ mời cậu ba ly, nếu rẻ. Sa Xin kể sảng khoái, hai người ngồi bên quầy bar, xem giá rượu, mỗi ly có giá từng 4 đến 8 đô la. May mà, Tống Nhiễm cố ý kéo dài giọng, giá rượu không tăng. Giá vật chất có thể tăng, còn tinh thần thì không. Rượu chính là tinh thần. Sa Xin giơ ly rượu hụy biện. Đúng, rượu chính là tinh thần. Tống Nhiễm phì cười. Sa Xin, tôi thích cậu như bây giờ. Dáng vẻ của một cậu sinh viên vô tư lự. Tống Nhiễm uống một loại cocktail đặc sản bản địa, là sự pha trộn giữa mùi ô liu và xanh và quế, có hương vị chan chát đặc biệt. DJ chuyển nhạc sang thể loại trầm chậm du dương, khách trong quán bar cầm rượu đong đưa theo giai điệu như nhất thời xa vào mộng đẹp, quên đi thế giới thực tại, quên đi vách tường chi chít lỗ đạn và ám khói đen nhẻm trên con phố đối diện cách đó 10 mét. Tống Nhiễm lắc lư ly rượu. Người Trung Quốc chúng tôi có một thành ngữ gọi là say sưa mơ màng. Trong sách nói câu này mang ý nghĩa tiêu cực, thế nhưng tôi lại cảm thấy câu này khá hay. Say sưa mơ màng. Sa Xin lặp lại. Nếu tối nay đã có rượu ngon mộng đẹp, tôi thà không tỉnh lại, tình nguyện không bao giờ thanh tịnh. Vậy thì chúng tôi lại có một câu. Tống Nhiễm sư ly rượu lên. Chúc cho cậu không bao giờ tỉnh lại. Hai người nhìn nhau cười thân thiết, uống một hơi cạn ly rượu. Bartender cũng vui cười, uyển chuyển xoay lắc bình pha chế rượu trong tay. Sa Xin tăm tia được một cô gái xinh xắn trong đám đông, hai người họ liếc mắt vài lần. Rốt cuộc cậu cũng nhảy xuống ghế, đi về phía cô gái. Chúc cậu may mắn. Tống Nhiễm đưa mắt nhìn cậu rời đi, trùng hợp thấy được vài bóng dáng mặc quân phục ngụy trang đi đến, là nhóm lính gìn giữ hòa bình. Cô chăm chú quan sát họ, thoáng chốc đã thấy Lý Toản. Anh và nhóm Benjamin ngồi ở bên bàn cạnh cửa sổ. Do mặc quân trang nên họ dễ dàng thu hút ánh nhìn của cả quán. Benjamin như bướm vườn hoa, thỏa thích hưởng thụ ánh mắt ưu ái của những người đẹp xung quanh. Trái lại, Lý Toản khá trầm lặng. Anh ngồi được giây lát, dường như cảm nhận được gì đó, nhìn về phía quầy bar, ánh mắt hai người giao nhau. Trong khung cảnh đèn đóm nhập nhoạng và những bóng người lắc lư, anh cười với cô từ đằng xa, ánh mắt hiền hòa vui vẻ. Tim Tống Nhiễm phút chốc lỡ nhịp, cô nhoẻn môi cười lại với anh, coi như là đáp lễ. Mặt cô nóng nóng, chắc hẳn còn đỏ bừng, nhất định là do rượu rồi. Lúc này Benjamin cũng nhìn thấy cô, bèn giơ tay khoác vai Lý Toản, vừa nhìn Tống Nhiễm, vừa xỉ tai nói gì đó với anh. Lý Toản tức khắc đẩy Benjamin ra. Bartender đưa đến một ly sunrise màu cam, Tống Nhiễm nhận lấy, im lặng ngậm ống hút, len lén quay đầu, nhìn về phía anh. Nhưng vị trí khi nãy anh ngồi đã trống trơn. Vẻ mặt cô thẫn thờ, dướn cổ ngóng tìm. Chợt trông thấy anh đang đi về phía mình. Mất mặt quá, không biết anh có nhìn thấy dáng vẻ giáo xác tìm kiếm của cô không nữa. Tống Nhiễm nhanh chóng cong môi cười. Trùng hợp quá, sao anh cũng đến đây? Lý Toản không trả lời ngay. Làm sao mà trùng hợp được, tối nào họ chẳng tới đây uống rượu thư giãn. Tôi tưởng cô đã đến tìm hiểu rồi chứ. Anh ngồi xuống chiếc ghế cao bên cạnh cô, nghiêng đầu chào Sa Xin và cô gái cậu mới làm quen gần đó. Hai ngày trước bận quá, lại mệt nữa, không có thời gian đến đây. Hôm nay nghỉ ngơi đầy đủ mới có sức đến tìm hiểu nơi này. Cô mời mọc. Anh uống gì, tôi mời. Lý Toản buồn cười. Không cần. Không được, lần trước anh tặng tôi một quả táo, hôm nay đến lượt tôi mời anh. Anh đưa ngón tay gãi sống mũi. Vậy được. Uống gì? Vodka. Bartender rót một ly đưa đến. Tống Nhiễm hỏi Hàn. Bình thường anh có hay uống rượu không? Không, nhưng trong đội có một người lính Nga. Lý Toản hất cằm về phía đồng đội. Lúc nào cũng mang theo rượu vodka bên người, mệt nhọc thì uống vài ngụm lấy tinh thần. Lúc anh nâng ly rượu lên, cô tranh thủ quan sát anh. Hôm nay tinh thần anh trông khá tốt, không mệt lử như hôm trước. Mấy ngày qua anh ngủ có ngon không? Cũng được, mỗi ngày đều ngủ đủ 7 tiếng. Hôm nay tôi ngủ một mạch, từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, bom đạn nổ bên ngoài cũng không đánh thức nổi. Lý Toản vừa đưa ly rượu đến bờ môi, nghe thấy lời này không kìm được bật cười, hơi cúi đầu nhìn sang cô. Cô mệt lắm mà. Đèn treo trên quầy bar soi vào mắt anh, hí cười nơi đáy mắt lấp lánh, hệt như sóng nước lăn tăn. Thoáng chốc, đầu óc Tống Nhiễm mụ mị, quên cả mình muốn nói gì. Anh vẫn cười tủm tỉm, chờ câu trả lời của cô. Cô nói dối. Ổn quá, anh nói gì tôi không nghe rõ. Thế là anh nghiêng người, kề đến gần nói bên tai cô. Tôi hỏi, làm sao cô ngủ như chết vậy được? Hơi thở của anh phả vào tai cô, cảm giác nóng hổi ập đến gò má, cả mặt cô nóng bừng. Tôi cũng không biết, khi tỉnh lại tôi đã không còn nghe thấy tiếng súng đạn nữa. À đúng rồi, vách tường cho tôi bị bom nổ, làm nứt một đường nhỏ. Còn chưa dứt lời, Lý Toản lại không nhịn được phì cười, đưa mu bàn tay chống chán, ly thủy tinh trong tay run run, nước đá trong ly khúc xạ ánh sáng lấp lóe. Cô cũng ngây ngô cười theo. Rượu này có dễ uống không? Lý Toản đặt ly xuống, đẩy đến trước mặt cô. Muốn thử không? À, được. Chắc do cô đã uống hai ly cocktail nên mới bạo dạn như vậy, lập tức nâng ly của anh, cẩn thận nhấp một ngụm. Cổ họng như có lửa thiêu đốt. Cô khẽ chau mày. Sao cay vậy, cứ như uống phải đạn ấy. Anh chống tay vào huyệt thái dương, nghiêng đầu nhìn cô, một lần nữa bị cô chọc cười. Bả vai nhấp nhô, đường cong nơi khóe môi không sao hạ xuống được. Có gì đáng để cười thế nhỉ? Có lẽ do âm nhạc quá thư thái, hương rượu quá ngọt ngào, ánh đèn mờ như sương, như mộng, đưa người ta rời xa cảnh chiến trường tàn khốc. Đêm đã khuya, rượu đang nồng, nhóm thanh niên trẻ thoải mái nhún nhảy. Tống Nhiễm quay sang nhìn họ với vẻ mặt mong đợi. Lý Toản thấy thế, phút chốc không biết có phải do men rượu bốc cao hay không, cả gan dò hỏi cô. Có muốn nhảy không? Tống Nhiễm lập tức lắc đầu. Tôi nhảy xấu lắm, không giống người nước ngoài trời sinh đã biết khiêu vũ. Nếu tôi mà nhảy, chắc chắn sẽ gượng gạo vô cùng. Men rượu làm khuôn mặt cô đỏ ửng, Lý Toản nhìn đồng hồ. Cô phải về chưa? Ừ, phải về rồi. Tống Nhiễm gật gù. Sa Xin đang trò chuyện thân mật với cô gái kia, còn đồng đội của Lý Toản thì đã sớm rơi vào vòng vây của nhóm phụ nữ trẻ. Hai người họ thoáng nhìn nhau, Lý Tản đề nghị. Tôi đưa cô về. Tống Nhiễm khẽ ừ, trượt xuống ghế, chân hơi bùn rùn, vậy là cô đã uống 4 ly rượu rồi đấy. Lý Tản cúi đầu nhìn chân cô, lại ngước mắt lên cười hỏi. Cô say rồi hả? Không. Cô nhẹn cong môi, gò má hây hây, mắt long lanh nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt anh từ từ rời đi, chỉ ra phía cửa quán bar. Đi thôi. Hai người một trước một sau ra khỏi quán, cửa đóng kín, nhạc hay, rượu ngon đều ở lại phía sau, trước mắt chỉ còn lối đi chật hẹp tối tăm. Gió từ ngoài luồn vào xe lạnh. Lạnh không? Anh quan tâm. Không. Cô vỗ vỗ hai cánh tay như chú vịt nhỏ. Tôi mặc áo khoác mà, khi nãy trong quán bar nóng nực, bây giờ thì mát rồi. Anh buồn cười vì hành động này của cô, khóe môi cong cong như có như không trong bóng tối. Tống Nhiễm đang cố gắng xác định phương hướng thì Lý Toản bỗng hỏi lại. Muốn nhảy không? Cô thảng thốt. Bây giờ á? Ừ, bây giờ chỉ có hai chúng ta thôi, nhảy sai sẽ không ai cười cô. Giọng anh trầm ấm. Đêm khuya, ánh trăng dịu dàng hệt như tấm lụa trắng trải khắp con ngõ yên tĩnh. Anh nhẹ nhàng ôm eo cô, một tay cô đặt lên vai anh, tay còn lại đặt vào lòng bàn tay anh. Anh lùi về sau một bước, cô tiến lên một bước. Người anh xoay tròn, cô cũng lả lướt lượn vòng theo. Anh và cô đều không biết khiêu vũ, rượu cồn khiến bước chân họ trở nên uyển chuyển mờ ám. Chốc chốc đụng vai vào nhau, lát lát lại chạm mũi chân. Hơi thở cả hai lượn lờ vấn vít. Đây nào phải khiêu vũ, rõ ràng đây là thăm dò đối phương và kín đáo ve vãn. Tống Nhiễm cười khẽ khàng. Lý Tản nhấc cổ tay cô lên, cô xoay tròn rồi ngả vào vòng tay anh. Ánh trăng trong trẻo là tiếng nhạc du dương. Bước chân gõ trên đá xanh là nhịp điệu của trái tim. Cả đất trời yên lặng như tờ, chỉ có hai vách tường thủng lỗ chỗ và bụi bặm chứng kiến tất thảy. Khúc nhạc kết thúc, Lý Toản buông cô ra, lùi về sau một bước, gật đầu chào như thật. Tống Nhiễm cũng vờ vịt kéo vạt váy, nhún gối chào, chỉ có điều không đúng chuẩn chút nào. Lúc đứng dậy, đầu cô khẽ choáng, người thoáng chao đảo. Anh đưa tay định đỡ, thấy cô đứng vững thì rút tay về, bởi vì điệu nhảy đã kết thúc rồi. Hai người đi bộ về khách sạn, dần rời xa nơi hương rượu say nồng vấn vương kia. Tống Nhiễm tò mò. Bạn của anh đều ở lại đó sao? Lát nữa tôi quay về tìm họ. Ồ. Đường đá nhấp nhô, Tống Nhiễm sụi mắt, đi bước thấp bước cao, Lý Tản theo sát bên cạnh, cúi đầu nhìn bước chân cô. Trong đêm đen như mực, chỉ có âm thanh hít thở lặng lẽ của họ hòa với tiếng gió thổi, giấy vụn sột soạt. Ra đường cái, tầm mắt thông thoáng hơn, hai bên đường là dãy tường thành cổ xưa, in đậm dấu vết năm tháng tang thương. Mấy ngày qua, vẫn tốt chứ? Lý Toản cúi đầu hỏi thăm, giống như sợ đánh thức sự yên bình hiếm có của thành phố này, ngay cả giọng nói cũng như đang thì thầm. Rất tốt. Cô ngẩng đầu, đôi mắt đen láy trong veo như chứa đựng cả bầu trời đầy sao, lại như dòng nước lóng lánh trong ánh trăng đêm, chân thành nhìn anh. Tôi đã đến biên giới, trung tâm thành phố, khu vực giao chiến và khu vực dân cư sinh sống. Còn anh? Anh chậm chậm đi theo cô. Không kém gì cô, ngày nào cũng phải đi gỡ bom. Ồ, cô gật đầu, không chú ý dưới chân nên vô tình dẫm lên một lát đá chênh vênh, thân thể loạn choạng, bả vai sượt qua cánh tay anh. Lòng thầm hoảng hốt, song hai người lại tự nhiên như thể chưa hề có gì xảy ra. Tống Nhiễm cất lời, có lần nào nguy hiểm hơn lần trước không? Anh mỉm cười lắc đầu. Vậy thì tốt, cô thở phào nhẹ nhõm. Tôi tìm rồi, ở đây họ không bán dây đỏ, có lẽ phải về nước mới mua cho anh được. Anh liếc nhìn cô, đáy mắt vẫn đong đầy nét cười. Không vội mà, cô đã đi 2 tháng, khi nào mới về nước? Tôi ở Hapo mấy ngày nữa, tiếp theo đi đâu còn chưa xác định, có thể sẽ về nước. Anh ở Hapo bao lâu? Chưa biết, chỉ cần cấp trên có lệnh thì phải lập tức rời đi. Giống như lần trước rời khỏi Garros, ngay cả cơ hội từ biệt cũng không có. Hai người trầm mặc một lúc lâu, mặc dù không dừng bước, nhưng trong thâm tâm mỗi người đều chịu nặng tâm sự của riêng mình. Thì thoảng bả vai vô tình chạm nhẹ vào nhau, rồi lẳng lặng tách ra. Lúc sắp băng qua một con phố, Lý Toản nhận thấy gì đó, chợt kéo Tống Nhiễm dừng lại. Anh đưa ngón trỏ lên miệng, ra hiệu im lặng, nghiêm túc lắng nghe. đầu kia khúc cua có tiếng bước chân, hơn nữa còn là một nhóm người đang nhanh chóng đi về phía này. Lý Toản đảo mắt xem tình hình, rồi khẩn cấp ôm Tống Nhiễm lách vào con ngõ nhỏ gần đó. Một tay anh kéo cô ra sau lưng mình, một tay rút súng ra. Tống Nhiễm bị kẹp giữa anh và vách tường, không nhìn thấy tình huống bên ngoài. Cô hơi sợ, vậy mà không hiểu sao, đáy lòng lại an tâm. Nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, cô lo lắng đến mức tay quờ quạng khắp nơi, sơ ý chạm vào lòng bàn tay anh. Tim cô giật thót, muốn buông ra mà lại sợ sệt. Không biết anh có cảm nhận được hay không? Anh không nắm tay cô, còn cô cũng không né tránh. Lòng bàn tay anh và mu bàn tay cô cứ thế chạm vào nhau. Cô cắn môi, nhịp tim đập loạn xạ. Anh cảm giác ló đầu nhìn ra ngoài. Nhóm người kia càng lúc càng gần, đi ngang qua con ngõ, Lý Toản vô thức nghiêng người về phía sau ẩn náu. Tống Nhiễm không có chỗ để lùi, để mặc lưng anh chạm vào mặt mình. Mùi cơ thể đàn ông xen lẫn mùi thuốc súng ập vào mặt. Cô nhắm mắt lại, tay phải không kìm được nắm lấy phần áo ở eo anh. Tiếng bước chân xa dần, Lý Toản vẫn im hơi lặng tiếng chờ đợi. Mãi cho đến khi âm thanh cuối cùng im bặt, đường phố khôi phục lại sự tĩnh lặng. Tống Nhiễm buông lỏng tay, đầu óc ngờ nghệch, giọng lo âu. Lý Toản, ổn chưa? Anh buông khẩu súng ra, quay đầu nhìn lại cô, ánh mắt ngập ngừng như muốn nói gì đó. Sao vậy? Lý Toản, anh khẽ khẽ cười. Lúc trước không phải gọi A Toản sao? Mặt Tống Nhiễm thoáng chốc đỏ gay như bị lửa thiêu. Sau khi thốt ra lời này, tim anh cũng thoáng loạn nhịp, chuyển rời ánh mắt lẫn đề tài. Đi thôi. Ừ. Đi qua một con phố nữa là đến khách sạn, Tống Nhiễm thắc mắc. Đám người vừa rồi là ai? Chắc là quân chính phủ. Có điều gần đây giới nghiêm ban đêm, chỉ bắt gặp lại phải chịu điều tra xét hỏi, phiền phức lắm. Ừ. Hai người không nói gì nữa, im lặng suốt cả đoạn đường. Đến cuối phố, Tống Nhiễm chậm rãi đi lên bậc thềm khách sạn, quay đầu lại nhìn Lý Toản. Tôi vào đây, trên đường về anh nhớ chú ý an toàn. Ừ. Hai người vẫn đứng yên, im lặng nhìn nhau, cô chờ anh rời khỏi, còn anh chờ cô đi vào. Một giây sau Lý Toản bật cười, cúi đầu sờ mũi lên tiếng. Tôi đi đây. Ừ. Chưa đi được mấy bước, anh đã quay đầu lại. Tống Nhiễm. Sao cơ? Cô vẫn đứng trên bậc thềm, mắt lấp lánh nhìn anh. Trước ánh mắt ấy, anh nhất thời nghẹn lời. Nhưng nghĩ ngợi cũng không có lời nào khác, vẫn là câu cũ. Chú ý an toàn. Cô ngoan ngoãn gật đầu. Biết rồi. Anh khẽ cười rồi vẫy tay, chạy băng qua đường, nhanh chóng khuất trong màn đêm. Tống Nhiễm mỉm cười dõi theo bóng anh rời đi, rồi ngẩng đầu hít sâu. Trời đêm Hapo xanh đen thăm thẳm, cõi lòng cô đầy ắp ngọt ngào. Chạy vào khách sạn, kéo cánh cửa sắt ra, đi vào thang máy cũ kỹ. Thang máy lạch cạch chạy lên, cô tựa vào vách tường cười ngô nghê. Từng chi tiết của đêm nay cứ luẩn quẩn trong đầu cô, nhớ đến lại làm mặt cô nóng hổi, phải đưa tay xoa dịu. Ra khỏi thang máy, cô tủm tỉm cười băng qua hành lang. Vừa mở cửa phòng thì cửa căn phòng phía sau bất ngờ bật mở. Người bên trong cất giọng bằng tiếng Trung Quốc. Tống Nhiễm. Đầu óc Tống Nhiễm vẫn còn hơi choáng, ngây ra giây lát mới từ từ quay đầu lại. Chương 23. Là Thẩm Bội. Tống Nhiễm lập tức tỉnh rượu. Thẩm Bội ngạc nhiên cười rộ. Tống Nhiễm, cô vừa đi uống rượu hả? Nhìn không ra đấy, ở nơi này mà cô gan thế. Tôi đi cùng người bạn là dân bản xứ. Trước đó Tống Nhiễm không hề biết Thẩm Bội sẽ đến đây nên hơi ngạc nhiên. Thẩm Bội bảo theo thường lệ đài sẽ luân phiên cử phóng viên ra tiền tuyến nên cô ta đăng ký. Hôm nay là ngày 25 tháng 9, Tống Nhiễm ở nước D sắp tròn 2 tháng, cũng nên đổi phiên rồi. Cô đến mà không báo trước cho tôi tiếng nào. Kế hoạch của đài là tuần tới, nhưng tôi muốn đến trước để xem làm quen một chút. Lúc đi tôi sốt sáng quá nên quên nói với cô. Sau khi đến Gamma gọi điện cho cô thì lại không có sóng. Đi đường mệt không? Chuyển máy bay, rắc rối chết được. Thẩm Bội khẽ đấm thắt lưng nhức nhối. Lúc này, Tống Nhiễm mới chú ý cô ta mặc bộ váy ngủ bằng tơ tằm tinh xảo. Cô nghỉ sớm đi. Ừ. Tống Nhiễm vào phòng, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì, bèn sớm sửa soạn đi ngủ. Sáng hôm sau thức dậy thì thấy tin nhắn của Tiểu Thu. Cô Thẩm đã đến chỗ cô rồi hả? Tống Nhiễm nằm trên giường nhắn lại. Ừ, cũng phải, chẳng lẽ không đi để cô chiếm hết danh tiếng à? Tống Nhiễm không biết nói gì cho phải, gửi lại nhãn dán ngơ ngác. Tiểu Thu lại nói, cô yên tâm đi, độ hot của tấm ảnh Carrie kia cô ta không với được đâu. Đang trò chuyện thì nghe thấy bên ngoài có tiếng mở cửa. Tống Nhiễm đứng dậy ngó ra xem, thổng bội mặc quần jeans và áo crop top bó sát, đeo túi đi ra ngoài. Tống Nhiễm lấy làm lạ. Cô dậy sớm vậy? Lệch múi giờ. Cô định đi đâu? Hôm nay Tống Nhiễm cùng Sa Xin đi thăm khu tập trung dân chạy nạn ở ngoại ô, định dẫn thẩm bội theo. Thẩm bội cười duyên. À, tôi định đi quay chụp một chút hình ảnh quân chính phủ và quân gìn giữ hòa bình. À, Tống Nhiễm dài giọng. Nhưng mà cô vừa đến đây còn chưa quen... Yên tâm đi, một phóng viên bên đài truyền hình Thâm Quyến là bạn của tôi đi với họ là được rồi. Ồ, Tống Nhiễm thấy cô ta toan bỏ đi, lại nói thêm. Mặc áo khoác đi, chỗ này khí hậu sa mạc, cô mặc như vậy sẽ mất nước. Với lại tốt nhất nên thay chiếc quần jeans rộng, nếu không sẽ rất khó chịu. À, cảm ơn. Thẩm bội đi trở vào phòng thay đồ. 7 giờ sáng, Tống Nhiễm và Sa Xin lái xe đến chỗ trú đóng của quân chính phủ ở ngoại ô phía đông bắc thành phố Hapo. Gần đây nơi đó càng ngày có nhiều dân tị nạn tập trung. Sa Xin lái xe, Tống Nhiễm ngồi trên ghế phụ, ngắm cảnh bên ngoài. Giữa chừng Sa Xin thắc mắc, tâm trạng cô không tốt hả? Hả? Không có. Tống Nhiễm quay đầu lại, sao cậu hỏi vậy? Hôm nay cô cực kỳ ít nói, tuy rằng cô không phải là kiểu phụ nữ hoạt bát, nhưng bình thường cô luôn hỏi vài câu. Có thể là do thiếu ngủ. Cô dụi mắt. Vậy sao? Sa Xin bỗng cười. Có phải vì anh lính gìn giữ hòa bình tối qua trong quán bar hay không? Tô Nhiễm im lặng. Anh ta rất đẹp trai. Sa Xin khen. Tôi nghĩ anh ta thích cô. Tống Nhiễm thẳng thốt. Đừng đoán bậy bạ. Tống... Tôi cũng là đàn ông. Sa Xin vỗ ngực, nháy đôi mắt to tròn đặc biệt của người nước D. Tin tôi đi, dù tôi không biết tiếng Trung, song vẫn thấy được mỗi khi cô cất lời đều khiến anh ta cười không dừng được. Nhưng mà Tống Nhiễm thân mến, sự thật là cô không phải kiểu phụ nữ hài hước. Xin lỗi, cô là cô gái tốt. Tuy nhiên hãy tin tôi, khoảng cách giữa cô và từ hài hước cách nhau xa, hệt như là Hapo và Garros vậy. Tống Nhiễm nửa muốn tin, nửa chối bỏ. Có thể do uống rượu thôi, vẻ mập mờ của cậu và cô gái hôm qua cũng nhờ công lao của rượu đúng không? Lần này Sa Xin không nói lời nào. Cậu nghĩ ngợi chốc lát, nhún vai. Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy ánh mắt khi anh ta nhìn cô nhất định có gì đó, bằng không thì là do hôm qua tôi uống say. Tôi nghĩ do cậu uống say thật đấy. Tống Nhiễm nhìn ra ngoài cửa sổ, đeo mặt nạ và mũ bảo hộ vào. Tạm dừng mấy chuyện này đi, chú tâm làm việc đã. Sa Xin không tranh luận với cô nữa, đội mũ bảo hiểm vào. Lục tác chiến đặc biệt chú đóng cùng doanh trại với quân chính phủ ở vùng ngoại ô Hapo. Đêm qua Benjamin vui vẻ đến 3 giờ sáng mới về, thế mà sáng nay 7 giờ đã thức dậy như thường lệ, tinh thần còn vô cùng phấn chấn. Người lính Anh trong đội trêu chọc. Tốn sức cả đêm mà trông vẫn còn nhiều tinh lực thế à? Benjamin đe dọa. Có tin là giờ tôi vẫn còn sức đấm cậu không? Mọi người cười nghiêng ngả. Benjamin cúi đầu hỏi Lý Toản. Tối qua mấy giờ cậu về? Lý Toản không đáp. Người lính Anh trả lời ngay. Như thường ngày, về chung với bọn tôi. Benjamin chọc lưỡi. Tối qua ở quán bar, tôi đã nói với cậu rồi. Chỉ cần cậu chủ động hôn cô ấy tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn nghe lời cậu. Tôi nhìn ra được... Ôi! Lý Toản cầm bàn chải và kem đánh răng đi qua, đá một cú vào khuêu chân của Benjamin, khiến gã khuỵu gối xuống. Lý, tôi chỉ muốn cậu hạnh phúc thôi mà. Benjamin oan ức gào lên. 7 rưỡi sáng, các đội viên sửa soạn chỉnh tề, sau đó tập trung trong phòng họp tác chiến của quân chính phủ để phân tích bản đồ chiến sự mới nhất và phân chia khu vực tác chiến. 15 phút sau, bố trí chiến lược xong, mọi người tan họp. Bên ngoài phòng có rất nhiều phóng viên đang chen chúc. Nhóm Lý Toản đã quen với cảnh này. Quân chính phủ có thỏa thuận hợp tác với nhiều nhà truyền thông quốc tế, mỗi ngày đều có phóng viên đến phỏng vấn, không dính dáng gì đến đội tác chiến của họ cả. Nhóm Lý Toản có chừng 15 phút để chuẩn bị các trang bị súng ống đạn dược. Đúng 8 giờ xuất phát. Ra khỏi phòng tác chiến, anh và đồng đội tức khắc rời đi. Không ngờ trong đám phóng viên kia có một người chạy đến. Lý Toản là Thẩm Bội. Cô ta chạy đến chỗ anh, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Mấy người lính của quân chính phủ bên cạnh định ngăn cô ta lại, lại thấy họ quen biết nên thôi. Lý Toản thoáng sửng sốt. Sao cô đến đây? Em là phóng viên, dĩ nhiên sẽ ra tiền tuyến rồi. Thẩm Bội nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt, cười khen. Bộ quân trang này của anh, ngầu quá. Lý Toản không tiếp lời, hờ hững cất giọng. Không phải cô nói, đài cô không cử phóng viên nữ ra tiền tuyến sao? Thẩm Bội cười giải thích. Là bố em không muốn em đi, nên mới bảo người khác lừa em. Về sau em thuyết phục ông ấy, còn kiên trì tham gia huấn luyện. À, vậy cô làm việc cẩn thận. Tôi bận, đi trước đây. Này, Thẩm Bội gọi anh lại. Em có thể đi theo các anh săn tin không? Em muốn đưa tin về đội tác chiến đặc biệt của quân gìn giữ hòa bình. Đội tác chiến đặc biệt không cho phép truyền thông quốc tế săn tin. Hơn nữa việc này cần có công văn phê duyệt của Bộ Tổng Chỉ huy của lực lượng tác chiến đặc biệt. Thẩm Bội ngỡ ngàng. Nghiêm ngặt vậy ư, không thể linh động chút sao? Phóng viên không có năng lực tự vệ hay có chuyên gia bảo vệ sẽ gây ra phiền phức và liên lụy đến chúng tôi. Thẩm Bội lặng thinh, cắn môi nhìn anh. Xong Lý Toản chỉ khẽ gật đầu, xem như là tạm biệt, rồi quay người bỏ đi, không nói thêm một câu nào. Lý Toản kiểm tra lại trang bị trên xe xong mới phát hiện Thẩm Bội vẫn đứng cách đấy không xa, nhìn về phía này. Benjamin bên cạnh cười trêu chọc. Cậu đắt giá thật. Lý Toản lãnh đạm buông lời. Đừng nói bậy bạ. Zip. Benjamin đưa ngón tay lên môi làm động tác kéo khóa. Giây lát sau lại nói. Nhưng tôi vẫn chọn song song. Đồng Nhiễm và Sa Xin lái xe dần xa trung tâm thành phố. Cảnh vật ngoài cửa sổ đã bắt đầu hiện ra nhiều dấu vết bị chiến tranh tàn phá hơn. Khung cảnh tường đổ, tàn tích và nhà cửa hư hại nhanh chóng lùi xa trong kính chiếu hậu. Đâu đâu cũng có dân lưu lạc. Ra đến ngoại thành, thi thể người dân thường bị vứt ven đường không ai thu dọn. Có người chết vì đạn lạc, có người không có vết thương nào, có người chết do bệnh tật hoặc là do đói. Họ băng qua địa ngục trần gian, cuối cùng cũng đến đích. Các doanh trại quân chính phủ chưa đến 1 km là một trại tị nạn. Bởi vì gần quân đội chính phủ, tương đối an toàn nên rất nhiều người dân tị nạn đều tập trung ở đây. Phần lớn nhà ở vùng ngoại ô đều bỏ không, không khó để giải quyết vấn đề an trí cho người tị nạn. Cứ tu hú chiếm tổ chim chích là được, chỉ có lương thực mới phải dựa vào cứu tế. Trong vùng có một nơi là nhà của trẻ con, chứa chấp những đứa trẻ lạc mất bố mẹ trong chiến tranh loạn lạc. Mục đích hôm nay của San Xin và Tống Nhiễm là nơi này. Hai người đỗ xe trên vỉa hè, bọn trẻ đang nô đùa trên đường cái, đứa nào đứa nấy, vừa đen vừa gầy, áo rách quần manh. Tống Nhiễm xuống xe, chụp vài tấm ảnh. Thấy có người lạ, bọn trẻ đen nhẹm ùa đến. Nhưng vì chưa quen nên còn nhút nhát không dám lại gần. Cả nhóm tụ tập với nhau, vừa thì thầm bàn tán, vừa bẽn lẽn cười với Tống Nhiễm. Cuối cùng, một cậu nhóc tóc xoăn mắt to, mạnh dạn bước tới, đứng cách cô vài mét, dè dặt hỏi. Madam, do you have candy? Cô ơi, cô có kẹo không? Tống Nhiễm đã dự liệu từ trước, cô không phải nhóm phóng viên đầu tiên đến đây nên đã chuẩn bị sẵn rất nhiều kẹo sữa và chocolate. Thoáng chốc bọn trẻ con vây đến, vẻ mặt đầy mong đợi nhìn cô, đôi mắt sáng lấp lánh. Mỗi đứa trẻ đều được chia kẹo, chúng vui sướng nhận lấy, hớn hở chạy đi. Sa Xin trò chuyện vài câu với bọn trẻ rồi dẫn Tống Nhiễm đi gặp mẹ của chúng. Đó là hai người phụ nữ nước D hiền hậu, chừng 30-40 tuổi, đều mất đi người thân trong chiến tranh. Họ chăm sóc cho 70-80 đứa trẻ bơ vơ trên con phố này. Thỉnh thoảng cũng có dân chạy nạn ở phố khác đến giúp đỡ. Mẹ bảo, bọn trẻ đều vâng lời và hiểu chuyện, không bao giờ gây phiền phức cho họ. Trước đó, còn có đứa trẻ bị lạc bố mẹ, một thời gian sau thì bố mẹ đến đón. Nhưng trường hợp như thế rất hiếm hoi. Trong lòng mọi người đều hiểu, chậm chạp không đến có nghĩa là vĩnh viễn không đến. Trả lời phỏng vấn một lát, hai bà mẹ phải đi nấu cháo cho bọn trẻ. Sa Xin đi cùng giúp đỡ, Tông Nhiễm ở một mình trong phòng. Còn vài phút nữa mới đến 8 giờ sáng, bên ngoài đã nắng chói chang, nhiệt độ tăng cao, cả căn nhà được xây theo kiến trúc đặc trưng của nước D. Vách tường dày, cửa sổ nhỏ, hết sức mát mẻ. Tống Nhiễm nghe thấy tiếng cười rùa bên ngoài của bọn trẻ, bèn đi đến cửa sổ xem thử. Hóa ra, có đứa tìm được một quả bóng da đã xẹp quá nửa. Bọn trẻ không có đồ chơi, vui vẻ đá bóng bên đường. Mấy cô bé ngồi ở cửa, vừa vỗ tay vừa hát ca. Giọng hát non nớt du dương, nghe hơi quen, hình như là bài mà cậu bé được Lý Toản cỡ bom từng hát. Tống Nhiễm hơi xúc động, đưa máy lên chụp ảnh. Trong màn hình, đám trẻ đá bóng bỗng chạy ùa về một phía, đến trước mặt một người đàn ông địa phương, không biết là phóng viên, bản xứ hay là láng giềng lân cận. Trong tay đối phương cầm một túi lớn, đang phân phát kẹo, nhóm trẻ vây quanh, ngẩng đầu lên chờ đợi. Tống Nhiễm mỉm cười, trong chớp mắt ấn nút chụp, ác mộng đã giáng xuống. Tiếng nổ chấn động cả vòng không, Tống Nhiễm kinh hoàng rụt người lại phía sau. Khoảnh khắc ấy, cô hy vọng mình có thể mù lòa. Bởi vì cô trơ mắt nhìn người đàn ông đánh bom liều chết, máu thịt tung bét như pháo hoa, mà nhóm trẻ vây quanh hắn thì bay đi như tờ giấy, máu tươi tung tóe. Tống Nhiễm ngây dại, trong đôi mắt trợn trừng là nỗi khiếp sợ và mất hết hồn vía trước nay chưa từng có. Cô nhìn chằm chằm chỗ khói xám xịt, há hốc miệng, tay vẫn giữ tư thế ôm máy ảnh, cứng đờ như tượng đá, không sao nhúc nhích được. Mãi đến khi một nỗi đau đớn từ đáy lòng trào dâng như lũ cuốn, Tống Nhiễm quay người chạy về phía cửa. Hai bà mẹ nghe thấy tiếng nổ cũng cào khóc xông ra ngoài. Đoàng đoàng đoàng, tiếng súng vang lên, tiếng khóc của bọn trẻ tức khắc im bặt. Tống Nhiễm chạy đến cửa thì chân mềm oặt khuỵ xuống, lăn một vòng lùi về cửa sổ. Trên con phố yên tĩnh bỗng chốc náo động, tiếng khẩu hiệu dồn dập, tiếng súng chát chúa hòa với tiếng kêu gào điên cuồng vang dội cả đất trời. Ngoài cửa sổ bọn trẻ nằm bất động, con đứa trẻ ban đầu còn thoáng nhúc nhích rồi lại ngất lịm trong làn đạn bay đến. Tống Nhiễm cúi đầu bịt tai, nước mắt ảo ả tuôn rơi, như thể tất cả sợ hãi và bi ai cùng cực giờ phút này đều bộc phát. Làm ơn, con đội quân nào nhanh chóng đến cứu bọn trẻ đi. Trong tầm nhìn nhòe nhòe nước mắt, cô thấy Sa Xin, mắt đỏ ngầu, cầm lấy một khẩu súng xông ra ngoài. Tống Nhiễm nhào đến ôm chân cậu, nhẹ giọng van này. Xin cậu. Nước mắt cô giàn giụa, sợ đến mức tinh thần sắp sụp đổ. Xin cậu, cậu sẽ chết mất, xin cậu. Tiếng khóc lóc la hét của nhóm trẻ và hai người phụ nữ sau vài tiếng súng vang lên đã tắt ngóm. Sa Xin khóc đến mức cả khuôn mặt méo sạch, giằng chân khỏi tay Tống Nhiễm, xông ra ngoài. Tiếng súng lại vang lên, bên này Sa Xin đã im lìm. Tống Nhiễm bịt kín miệng mình, cố dần xuống tiếng khóc thét trong cổ họng. Cô bò đến bên cửa sổ, thấy rõ quần áo của đám người bên ngoài là tổ chức khủng bố. Bọn chúng quá to gan, hoàn toàn coi thường doanh trại quân chính phủ ở gần đó. Chúng che mặt đi ngông nghênh trên phố, đá vào thi thể nằm trên đất. Thấy ai còn sống sẽ nổ thêm phát súng, có tên còn trực tiếp xông vào nhà dân xả đạn, âm thanh thảm khốc không dứt bên tai. Tống Nhiễm sợ hãi tột đỉnh, lại bỏ đến cửa, nhìn qua khe hở, thấy Sa Xin nằm nghiêng, tựa vào vách tường, bụng trúng một phát súng. Vẫn còn sống, cô rón rén mở cửa ra, kéo tay cậu. Sa Xin chậm rãi mở mắt, đầu đớn lắc đầu, ý bảo đừng bận tâm đến cậu. Tống Nhiễm lau nước mắt chạy đến cửa sổ, phát hiện đám phần tử khủng bố trên đường đều tràn vào nhà dân. Cô lập tức xông ra ôm lấy bả vai Sa Xin, kéo cậu vào nhà, nhanh chóng đóng cửa lại. Tiếng khóc, tiếng súng và tiếng kêu thảm thiết vang dậy xung quanh. Tống Nhiễm ôm Sa Xin núp dưới góc tường mờ tối, hai tay ấn chặt vết thương trên bụng cậu. Máu cậu chảy ra không ngừng, nóng nóng sền sệt, mang theo chút sức lực còn sót lại, giống như từng sinh mệnh đang đau khổ vùng vẫy trên mảnh đất này. Cậu mới 20 tuổi, chỉ là một sinh viên năm 2 thôi. Sa Xin đẩy tay cô, sắc mặt trắng bệch. Chạy mau đi. Tống Nhiễm lắc đầu quầy quậy. Cô có thể đi đâu, cô không còn chỗ nào để trốn nữa. Tiếng súng ngoài cửa sổ càng lúc càng gần, càng lúc càng lớn. Tống Nhiễm tuyệt vọng ngẩng đầu, gào khóc trong câm lặng, cả khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt. Làm ơn, có người lính nào đó hãy đến đây, làm ơn đi. Cánh cửa đột ngột bị đá văng, ánh nắng soi chênh chếch, bóng dáng cao lớn của những tên lính kia in lên sàn nhà. Tống Nhiễm sợ đến mức ngừng thở, chui rút vào góc chết của sofa. Cô ôm chặt lấy Sa Xin, nhìn chằm chằm bóng người trên mặt đất. Khi chúng sắp bước qua cửa thì... Cách đó không xa, truyền đến tiếng súng kịch liệt. Bên ngoài có người la hét, bóng những kẻ kia lập tức quay ra chiến đấu. Trong chớp mắt, tiếng súng, tiếng lựu đạn và tiếng bom vang dậy. Quân chính phủ đã tới. Bên này cách doanh trại quá gần, đám khủng bố sợ quân chính phủ tăng thêm viện trợ, không dám đánh lâu, bèn nhanh chóng rút lui. Thấy tình hình đã ổn, Tống Nhâm mới khóc lớn. Cứu, cứu chúng tôi. Có người lính nhanh chóng xông vào, thấy tình cảnh của họ, liền gọi quân y đến nâng người đi. Sau khi giao Sa Xin cho quân chính phủ, bản thân Tống Nhiễm như bị rút hết sức lực, ngồi bệt trên mặt đất. Ngoài phố tràn ngập âm thanh cứu gọi, cứu viện ý ới. Không biết qua bao lâu, một bóng dáng xuất hiện trong vạt nắng, dọi vào nhà. Lại có người đến. Đôi giày quen thuộc hiện ra trong tầm mắt, Tống Nhiễm chậm rãi ngước mắt lên. Là Lý Toản. Hàng mày anh trao lại, thật chặt, không nói lời nào, cũng không hỏi cô có ổn không. Anh biết rõ cô vừa trải qua việc gì. Lý Toản ngồi xổm trước mặt cô, ánh nắng chói lọi ngoài cửa sổ soi vào làn da tái nhợt và đôi mắt đờ đẫn của Tống Nhiễm. Anh đưa tay lên vuốt tóc cô, khẽ khẽ an ủi. Sẽ ổn thôi. Ánh mắt trống rỗng của cô dần lấy lại thần thái, đăm đăm nhìn anh, khóe môi mấp máy, giống như là đứa trẻ chịu đủ ấm ức. Nước mắt tuôn rơi như mưa. Mắt anh đỏ hoe, hít sâu để kiềm chế cảm xúc, đưa tay lau dòng lệ trên mặt cô. Đang định nói gì đó thì... A Toản. Thẩm Bụi ôm máy chụp ảnh chạy vào. Tống Nhiễm vội vàng cúi đầu, quay mặt đi chỗ khác, tự lau nước mắt. Nhiễm Nhiễm, cô cũng ở đây à? Cô không sao chứ? Thẩm Bụi chạy đến kéo cô. Sao trên người cô nhiều máu vậy? Không phải của tôi, là của người khác. Ồ, vậy thì tốt, làm tôi sợ chết khiếp. Thẩm Bụi nói xong, quay sang nhìn Lý Toản. Benjamin đang tìm anh, có việc gấp. Ừ. Lý Toản nhìn về phía Tống Nhiễm, có chút không yên lòng. Nhưng bây giờ đang có nhiệm vụ, anh đành nói. Tôi đi trước nhé. Tống Nhiễm không nhìn anh, khẽ gật đầu. Lý Toản nhanh chóng đi ra ngoài. Thẩm Bụi thoáng im lặng nhìn hai người. Khi nãy ở bên ngoài, Lý Toản vì nhìn thấy một phóng viên nước D bị trọng thương nằm trên băng ca nên lập tức đến truy hỏi cậu được khiêng ra từ nhà nào. Cô ta thấy Lý Toản tức tốc xông vào căn nhà này, cho rằng có chuyện gì quan trọng. Kết quả lại là... Tống Nhiễm yên lặng thu dọn chân máy và máy ảnh bên cửa sổ. Thẩm Bụi nhìn vết máu loang lổ trong nhà, than thở. Phóng viên chiến trường đúng là không phải nghề dành cho người thường. Nguy hiểm quá, hôm nay mới là ngày đầu tiên, suýt nữa tôi đã bị bom nổ chết. May mà vừa rồi có A Toản bảo vệ tôi. Tống Nhiễm làm như không nghe thấy, khom lưng nhét máy móc vào túi, lặng thinh đeo ba lô đi ra ngoài. Bên lề đường là một dãy thi thể trẻ con được đặt ngay ngắn, đường nét thân thể bé nhỏ in hẳn lên lớp vải trắng. Một người lính quân chính phủ còn trẻ ngồi bên cạnh, che mắt khóc nức nở, bả vai run run. Thẩm Bụi nhanh chóng đi đến chụp lại cảnh này. Tống Nhiễm không hề để ý đến cô ta, chỉ ngơ ngẩn đứng ở ven đường, nhìn con phố lênh láng máu, không biết phải làm sao. Cả nhóm lính đang tìm kiếm thi thể, giải cứu người bị thương và sơ tán những người may mắn còn sống sót. Lúc này từ một nhà dân truyền đến tiếng gọi, cả nhóm quân chính phủ nhanh chóng lùi ra ngoài. Vài giây sau, một người phụ nữ mặt đầy nước mắt chậm rãi đi ra. Nhóm lính giơ súng quát về phía đối phương. Lùi lại. Người phụ nữ giơ hai tay kêu gào. Cứu, cứu tôi. Trên người cô ta quấn đầy bom, dù là dân thường, nhưng những người lính vẫn hết sức cảnh giác, giơ súng đứng cách cô ta hơn 10 mét quát lớn. Lùi về sau trước đã. Người phụ nữ khóc ròng. Cứu tôi, cứu tôi. Cô ta dừng lại bên lề đường, toàn thân run rẩy, sắc mặt thảm thương. Lúc này mọi người mới thấy rõ đối phương là một phụ nữ có thai. Điên rồi, mấy người lính chửi mắng những tên khốn nạn của tổ chức cực đoan. Một tiểu đội trưởng đến bàn bạc với quân gìn giữ hòa bình. Sau khi nhóm Benjamin và Lý Toản trao đổi, quyết định đến xem thử trước. Lý Toản đội mũ sắt, mặc đồ bảo hộ thật dày, xách thùng dụng cụ đi đến chỗ người phụ nữ kia. Tống Nhiễm hít mũi, lấy tay áo lau mắt, cố gắng lấy góc chụp ảnh. Lý Toản đi đến trước mặt người phụ nữ, cô ta vô cùng đáng thương, vừa trải qua nỗi kinh hoàng quá lớn nên hai chân mềm nhũn, quỳ phịch xuống đất. Anh ngồi xuống hỏi, có thể nói tiếng Anh không? Một chút. Thế lực của người phụ nữ có thai gần như là kiệt quệ. Cô phối hợp với tôi, giơ cánh tay lên. Cô ta run rẩy nâng tay, Lý Toản kiểm tra sơ bộ cho cô ta. Người cô ta trói đầy kíp nổ bom, đồng hồ điện tử của quả bom hiện rõ, còn 10 phút. Ai cuốn bom vào cô? Khi nãy đám phần tử khủng bố xông vào nhà tôi, trói bom vào tôi, bọn chúng còn giết cả chồng và con tôi. Lý Toản đang cởi dây trên vai cô ta, nghe thấy thế liền khựng lại, chậm rãi ngước mắt nhìn đối phương. Cô ta mang khuôn mặt người nước đê điển hình, da rám nắng, tóc đen, xương lông mày cao cao, hốc mắt sâu thẳm. Anh chỉ lặng lặng quan sát, ánh nắng ban trưa khiến ấn đường anh dị mồ hôi. Vẻ mặt người phụ nữ sượng cứng. Sao thế? Lý Toản mỉm cười. Không có gì. Anh rủ mi, ánh mắt kín đáo nhìn sang tay phải của đối phương, trông thấy một vết chai mỏng ở lòng bàn tay gần ngón cái của cô ta. Vết chai này là do cầm súng. Hai người mặt đối mặt trong không gian chật hẹp và yên tĩnh. Những người lính vẫn đang dọn dẹp hiện trường xung quanh, cất giọng hô hào, không để ý đến tình huống bên này. Lý Toản rũ mắt, tiếp tục cởi dây trước lồng ngực đối phương, khóe mắt để ý thấy có một cái nút trên quả bom. Cô ta cũng đang tập trung quan sát anh. Bất thình lình, cô ta bỏ tay xuống, định chạm vào nút quả bom. Lý Toản nhanh như chớp rút súng lục trên ống quần ra, nhắm vào đầu cô ta nổ súng. Hai mắt người phụ nữ trợn trừng, máu trên đầu văng tung tóe, ngón tay đặt trên nút quả bom chưa kịp ấn vào. Cô ta chết không nhắm mắt, chậm chậm đổ về phía sau. Chuyện gì thế? Nhóm lính xung quanh rối rít chạy về phía này. Lý Toản cất súng đứng lên, lại nhìn thấy trong lúc cô ta ngã xuống đất, quả bom bị chấn động. Thời gian đếm ngược chỉ còn lại 5 giây. Anh lập tức quay đầu lại quát. Chạy mau! Những người lính biết rõ đây là tình huống gì, lập tức quay người tháo chạy. Thấy cảnh này, Tống Nhiễm sửng sốt, đứng ngây ra như phỗng. Mọi người chạy tứ tán như ong vỡ tổ, còn Lý Toản thì lao về phía cô. Thẩm Bội đứng sau lưng cô hét lên. A Toản! Tống Nhiễm biết quả bom cách đó 9 mét sắp nổ tung, toàn thân cô lạnh ngắt, muốn bỏ chạy lại không sao cất bước nổi. Như thể tất cả các dây thần kinh đều xoắn chặt vào nhau, không có cách nào kịp thời phản ứng. Lý Toản nhào về phía này, nhưng bỗng nhiên lại lướt qua cô. Một dây kia như kéo dài vô tận, thậm chí cô còn cảm nhận được làn gió xuất hiện khi anh lao tới, quét qua đáy lòng cô, vừa bi thương vừa lạnh lẽo. Chỉ một giây ngắn ngủi ấy, người ta không kịp làm bất cứ hành động nào. Quả bom tức thì nổ tung, sóng xung kích mãnh liệt như một bức tường vô hình ập vào mặt Tống Nhiễm, xen lẫn với những mảnh bom nhỏ bay thẳng về phía cô. Cô chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều bị đánh vỡ nát, mắt như có vật gì sắc nhọn đâm vào, đau đến mức cô muốn thét lên. Tuy nhiên cô không chết, chỉ ngã xuống đất, gáy bị va đập mạnh, chìm vào hôn mê. Chương 24. Mãi sau này Tống Nhiễm mới biết được hậu quả của vụ nổ kia. Trong khoảnh khắc quả bom nổ tung, cô bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sóng xung kích. Vỡ lá lách, giác mạc cục bộ bị hư hại, thân thể nhiều chỗ bị thương nặng. Cô lập tức được đưa đến bệnh viện của tổ chức Bác sĩ không biên giới. Sau đó, chuyển thẳng đến thủ đô Kama rồi nhanh chóng trở về nước. Cả quá trình Tống Nhiễm đều hôn mê bất tỉnh, thi thoảng có chút ý thức, nhưng đau đớn kịch liệt đã làm cô không thể cử động. Thế giới phủ một màu tối đen, bên tai toàn là thứ ngôn ngữ cô nghe không hiểu. Cô nhớ mang máng, hình như người ta khiêng cô lên băng ca, nhớ được gió thấp cực lớn do cánh quạt máy bay trực thăng tạo nên, nhớ được các bác sĩ tranh luận, nhớ một khắc nào đó nghe thấy tiếng chuông quen thuộc trên máy bay. Nhưng trong chút ký ức mơ hồ này, không hề có Lý Toản. Phần lớn thời gian cô đều chìm trong những cơn ác mộng không ngừng nghỉ. Trong mơ, đám khủng bố mặc áo đen xả súng trên đường phố, đạn xuyên thủng lồng ngực phụ nữ, lưỡi lê chém xuống đầu trẻ con. Cuối cơn ác mộng, cô nghe thấy có người thét lên, A Toản. Còn Lý Toản lướt qua cô trong khoảnh khắc. Cô không kịp phản ứng, trơ mắt hứng chịu quả bom phát nổ. Lúc Tống Nhiễm tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện phòng bệnh của bệnh viện thành phố Lương. Mắt cuốn băng gạc thật dày, không thấy được tia sáng nào. Ngoài phòng bệnh, truyền đến tiếng cãi vã của ông Tống Chí Thành và bà Nhiễm Vũ Phi. Ngay từ đầu, tôi đã không đồng ý để Nhiễm Nhiễm đến nước D, vậy mà ông cứ khuyến khích con bé. Ông giả làm người tốt trước mặt con gái, còn người xấu thì để tôi làm. Bây giờ, con bé thành ra như vậy, ông nói sao đây? Bà khoan kích động đã, bác sĩ nói không nghiêm trọng lắm, phẫu thuật là khỏi thôi. Chuyện này có ai muốn đâu, bà tưởng tôi không đau lòng ư. Nhưng đây là công việc, tự Nhiễm Nhiễm chọn, bà cũng thấy được thành công của con bé. Giờ coi như tôi đã thấy được bộ mặt thật của ông, hư vinh, dối trá, bản thân vô tích sự, lại trông cậy vào con gái mình dùng tính mạng để đổi lấy tiếng tăm cho ông. Bà càng nói càng quá đáng. Ông có nhiều con gái, còn tôi chỉ có một thôi, nếu mắt con bé có vấn đề gì, tôi sẽ không để yên cho ông đâu. Tôi nhấm sợ sệt, hô tay mò mẫm trong bóng tối, nhưng chỉ chạm được vào ga giường. Chị tỉnh rồi hả? Tống Ương nắm lấy tay cô. Chị, Nhiễm Nhiễm tỉnh rồi. Trong phòng bệnh bắt đầu ồn ào, tiếng bà Dương Tuệ Lân, Tống Ương, Nhiễm Trì và cậu mợ cô vang lên. Bà Nhiễm Vũ Phi nhanh chóng đi vào. Nhiễm Nhiễm, con có đau ở đâu không? Cả người Tống Nhiễm đau nhức nhối, như thể có vô số vết thương bị xách toạc. Cô muốn khóc, lại không khóc được, khó khăn há miệng, giọng khàn đặc. Mắt con làm sao vậy? Không sao. Bà Nhiễm Vũ Phi vuốt nhẹ khuôn mặt cô. Bị thương nhẹ, mấy ngày nữa làm tiểu phẫu sẽ khỏi thôi. Nhiễm Trì cũng lại gần. Chị đừng sợ, không sao đâu. Tống Nhiễm không có bất cứ phản ứng nào, không có cả bi thương lẫn sợ hãi. Cô im lặng chốc lát chợt nói. Con ngửi thấy mùi hương thơm, là mùi hoa sao? Mợ cô cất lời. Có rất nhiều người đến thăm cháu, trong phòng bệnh toàn là hoa. Chờ vài ngày nữa mắt cháu khỏi là có thể nhìn thấy rồi. Nhiều hoa quá nên còn phải chuyển bớt ra bên ngoài nữa. Cô lại ngây người một lúc nói. Ai đến thăm cháu ạ? À? Lãnh đạo và đồng nghiệp đài truyền hình. À, cô lại lặng thinh. Hình như trong phòng còn ai đó đang nói chuyện với cô. Xong cô không thiết nghe nữa. Tinh thần phiêu diêu như sương khói, bay lạc đi đâu mất. Mấy ngày sau, cuộc phẫu thuật giác mạc của Tống Nhiễm diễn ra rất suôn sẻ. Trong những ngày nằm viện, nhóm Tiểu Thu đến thăm cô vài lần, sau đó không còn ai khác. Người kia ở nước đi xa xôi, không thể nào đến thăm cô được. Hôm tháo băng gạc, người nhà ai nấy đều có mặt, ngoại trừ bà Dương Tuệ Luân. Bà Nhiễm Vũ Vi không chịu đựng được việc ở chung phòng với vợ hai của chồng cũ. Bác sĩ kiểm tra mắt cho Tống Nhiễm, trên mọi phương diện đều không có vấn đề gì lớn. Nằm viện theo dõi vài ngày là có thể về nhà, sinh hoạt và đi làm bình thường, chỉ cần tránh vận động mạnh và va chạm ở vùng đầu. Tống Nhiễm nheo mắt để thích ứng với ánh sáng. Đầu tháng 10, thành phố Lương đã vào thu, cửa sổ hé mở, gió thổi vào lành lạnh. Chập tối hôm đó, Tiểu Thu đến thăm cô. Biết cô sắp quay lại làm việc thì reo vui. Tôi sợ cô không thể đi làm được nữa, khiến tôi lo lắng chết đi được. Giờ thì tốt quá rồi, may mắn có trời phù hộ. Tiểu Xuân cũng tự hào nói. Nhiễm Nhiễm, bây giờ cô chính là át chủ bài của đài truyền hình chúng ta đấy. Tống Nhiễm không hiểu. Sao lại vậy? Tiểu Hạ định nói gì đó, nhận ra vừa rồi mình hơi quá trớn, làm ra vẻ nghiêm túc thở dài. Cô biết không, trong trận tàn sát ở ngoại ô Hapo có 187 người tử nạn, trong đó 68 người là trẻ con, ngoài ra còn 13 người lính bị thương. Tống Nhiễm nghe thấy hai chữ trẻ con, đầu óc ù đặc, không còn nghe rõ những gì phía sau nữa. Mấy ngày nay, cô luôn cố ép mình không được hồi tưởng lại. Thế mà trong phút chốc, hình ảnh thi thể và máu tươi đầy cả con đường lại hiện ra trước mắt cô rõ mồn một. Tiểu Thu không chú ý đến sắc mặt trắng bệch của Tống Nhiễm, tiếp lời. Đoạn phim và ảnh cô quay chụp được đã trở thành vật chứng duy nhất, cả thế giới đều sụp sôi. Chính vì cuộc tàn sát lần này, truyền thông phương Tây đã lên án gay gắt chủ nghĩa khủng bố. Hôm nay thời sự đưa tin, có mấy nước đã hứa cử quân đội đi giúp chính phủ nước D. Chiến sự có thể sẽ thay đổi hoàn toàn. Nhiễm Nhiễm, đây đều là công lao của cô cả. Tiểu Đông xen lời. Lúc tôi học báo chí, thầy tôi luôn bảo phóng viên giỏi có thể xoay chuyển được cả thế giới. Khi ấy tôi còn cho rằng thầy cường điệu quá. Nhưng Nhiễm Nhiễm, lần này cô có thể góp phần thay đổi tình thế nước D, thật sự quá thần kỳ. Truyền thông cả thế giới đều khen ngợi cô đấy. Tống Nhiễm không hề nói gì, nhớ đến lời của Sa Xin. Mảnh đất này là một bụi cây bi kịch khổng lồ trải dài. Mỗi người không quản đường xá xa xôi đến đây đều đưa tay bứt một vài quả chín. Cô không biết hiện giờ Sa Xin thế nào, còn sống hay không. Đầu óc cô choáng váng, nghĩ ngợi hồi lâu mới nói: tôi đã trở về, vậy bây giờ người lấy tin nơi tiền tuyến là... Cô hỏi Thẩm Bội hả? Tiểu Thu hừ lạnh. Cô ta về nước rồi. Tại sao? Tôi đoán là cô ta nhát gan, vừa được cử đi đã vội vã trở về. Mất mặt quá nên giờ được điều đến tầng 16 rồi. Tầng 16 của đài truyền hình thành phố Lương là bộ phận chương trình game show, không chỉ ở thành phố Lương, còn là chương trình giải trí hàng đầu cả nước. Làm tệ như thế, còn được điều đến phòng giải trí, đúng là có quan hệ có khác. Những người còn lại khá kín đáo, chỉ mỉm cười không nói lời nào. Tiểu Thu hả hê, giữ cô ta lại cũng vô ích, lần này cô ta có làm thế nào cũng không chiếm được công của cô. Tiểu Đông hòa giải, Tiểu Thu, cô ăn nói thẳng thừng quá, đều là đồng nghiệp với nhau, đừng nói như vậy. Tiểu Thu lườm Tiểu Đông, sao hả, các người muốn đi mách cô ta à? Càng nói càng kỳ cục, ai đi kể lại làm gì? Tống Nhiễm không hỏi gì nữa, mấy ngày sau thuận lợi xuất viện. Bà Nhiễm Vũ Vi chăm sóc suốt 2 tuần, nhiều lần bà tỏ ý bất mãn với ông Tống Chí Thành. Tống Nhiễm vờ như không nghe thấy. Cuối tháng 10 bà trở về Bắc Kinh, Tống Nhiễm cũng quay lại làm việc. Không biết có phải do nằm trên giường bệnh lâu nên chức năng cơ thể bắt đầu thoái hóa hay không? Tống Nhiễm phát hiện sức khỏe của mình không bằng lúc trước. Hàng ngày đi làm giờ hành chính đều thấy mệt mỏi vô cùng. Tuy bản thân cô cố ý không nghĩ đến một số việc, nhưng vẫn chịu nặng tâm sự. Ban đêm thường xuyên mất ngủ. Trong công việc cũng vì mất tập trung nên thi thoảng mắc vài lỗi nhỏ, may mà có đồng nghiệp thông cảm quan tâm. Hôm đó Tiểu Xuân đề nghị, Nhiễm Nhiễm, cô có muốn xin phép lãnh đạo cho nghỉ ngơi vài ngày không? Sao thế? Bản thảo cô viết bị sếp bắt lỗi chính tả, hơn nữa tôi thấy gần đây tinh thần cô có vẻ rất kém. Cô mở văn bản kiểm tra chính tả. Gần đây trời hơi lạnh, ngủ không ngon. Cũng phải, rét thật đấy, kiểu thời tiết lạnh ẩm của miền Nam đáng sợ quá. Tôi đúng là đâm đầu vào chỗ chết mới chạy đến nơi không có hơi ấm này làm việc. Tiểu Thu nói, đúng rồi Nhiễm Nhiễm, lúc cô không có ở đây, tôi có thể giúp cô xử lý một phần tài liệu, giờ gửi lại cho cô nhé. Được. Trong khoảng thời gian nằm viện, cô đã bỏ lỡ rất nhiều việc đấy. Tiểu Hạ hâm mộ, không thấy được đoạn phim và ảnh lần trước cô quay chụp đã tạo nên bao nhiêu sóng gió trong giới truyền thông, sức ảnh hưởng còn lớn hơn cả Carrie. Tống Nhiễm vừa giải nén tập tin Tiểu Thư gửi đến, màn hình hiện ra một tấm ảnh, chính là tấm cô ấn cửa chớp ngay khoảnh khắc nổ tung hôm ấy. Kẻ đánh bom tự sát mỉm cười, cầm một túi kẹo. 60, 70 đứa trẻ vây quanh hắn, ngẩng đầu thèm thuồng chờ hắn phát kẹo. Quần áo của hắn toát lên khói xanh, đúng một khắc trước khi bom nổ. Cả tấm ảnh trông vô cùng ấm áp, nhưng ẩn sau đó là ý nghĩa lạnh lẽo đến đáng sợ, giống như gã tử thần đeo chiếc mặt nạ thiên sứ hiền lành, cười lạnh vùng lưỡi hái lên. Hay nhất chính là cảnh kíp nổ bốc lên khói xanh ấy. Chụp được kiểu ảnh này đúng là trời cho, Tiểu Xuân đánh giá vậy. Tấm ảnh này có thể tham dự giải thưởng báo chí quốc tế ở Hà Lan năm nay, thậm chí là giải Pulitzer. Tổng Nhiễm ngay lập tức dê chuột đóng ảnh lại. Trong tập tin còn có rất nhiều ảnh và video. Cô nhấn dấu X theo phản xạ. Tiểu Hạ kể, tấm ảnh của Thẩm Bội cũng khá tốt, có điều do vội vàng nên bối cục quá kém. Đó là bức ảnh chụp cảnh thi thể mấy chục đứa bé được xếp thành hàng, một người lính ngồi bên cạnh gục mặt khóc nức nở. Tiểu Xuân nói, đừng nhắc nữa, vì tình trạng thê thảm của mấy đứa bé không được bôi mờ, cô ta vừa đăng ảnh lên liền bị chửi té tát. Tiểu Thu lướt mắt ra hiệu với Tiểu Xuân. Tiểu Xuân lập tức im lặng. Tuy nhiên Tống Nhiễm vẫn nhận thấy có chút không đúng. Cô điềm tĩnh lên mạng tìm ảnh mình chụp, phát hiện khung bình luận dưới Weibo tràn đầy lời khen. Lúc xế chiều, Tống Nhiễm vượt tường lửa lên Twitter định thử liên lạc với Sajin và mấy người bạn phóng viên nước ngoài, lại phát hiện hộp thư điện tử đã tràn đầy bình luận và chia sẻ. Cô tiện tay lướt xem, có quá nhiều lời khen. Cô đang định thoát ra thì vô tình thấy được một bình luận bằng tiếng Anh. Đồ trục lợi. Lòng Tống Nhiễm bỗng dưng căng thẳng. Ngay sau đó, cô thấy được nhiều bình luận tương tự hơn. Nào là tiếng Trung giản thể, phồn thể, tiếng Quảng, tiếng Anh. Đừng trở về Trung Quốc nữa, đi chết đi. Nghe đồn cô ả bị thương, được đưa về nước. Bệnh viện nào, tôi đi tặng hoa. Hừ. Đừng dùng tai họa và cái chết của người khác đổi lấy thành công và danh tiếng của cô làm tôi thấy tởm lợm. Đồ trục lợi, cô là kền kền, chỉ biết ăn máu và thịt của con người, quanh quẩn trên bầu trời, đợi con mồi chết. Còn có cả tiếng Đức, Ý, Tây Ban Nha, Pháp và Ả Rập. Cô không biết là mình thích tự làm khổ bản thân hay sao, lại mở Google ra dịch lại từng câu một. Trời ạ, gã đàn ông kia vừa nhìn liền biết là phần tử khủng bố, phóng viên chụp tấm này sao không nhắc nhở bọn trẻ. Trong khoảnh khắc nhìn thấy bọn trẻ chạy đi xin kẹo, phóng viên này nhất định cực kỳ mong chờ, một giây sau quả bom phát nổ nhỉ. Đồ ma quỷ, tôi nguyền rủa cô ta xuống địa ngục. Vừa nghĩ đến trong nháy mắt bom sẽ nổ tung, phóng viên này hưng phấn chờ đợi ấn chụp. Tôi thật sự hy vọng cô ta cũng bị nổ chết đi. Người lần trước chụp ảnh đứa bé tử nạn cũng là cô ta. Tống Nhiễm ngồi trước máy tính, vô số lời bình luận như nước lạnh ào ạt đổ vào mắt cô. Cũng có khá nhiều người phản biện giúp cô, nhưng cô lại như không nhìn thấy, chỉ máy móc xem hết những dòng này đến dòng khác. Cô bắt bản thân mình phải hồi tưởng lại. Khoảnh khắc đứng trong nhà nhìn ra ngoài cửa sổ, cô có cảm nhận được kẻ kia là ác ma không? Tại sao cô không nhắc nhở bọn trẻ, bảo bọn chúng chạy đi? Tại sao cô không nhìn ra được tên kia là ma quỷ? Tại sao? Nhiễm Nhiễm. Giọng Tiểu Thu gọi cô, giúp cô thoát khỏi cơn ác mộng mông lung kia. Cô quay đầu lại, ánh mắt ngập tràn sợ hãi. Tiểu Thu giữ tay cô, cười hòa nhã. Ta làm rồi, về nhà thôi. Lúc này Tống Nhiễm mới phát hiện ra, toàn thân mình đang run lên, tay và chân run lẩy bẩy không sao kìm lại được, giống như là mặc áo cọc tay ngồi trong tuyết vậy. Cô cố kéo khóe môi, gượng nói. Ai hạ nhiệt độ điều hòa xuống vậy, lạnh quá. Tôi có khăn quàng cổ, cô quấn tạm trước đi. Mau về nhà, muộn nữa sẽ càng lạnh hơn đấy. Tiểu Thu lấy con chuột trong tay cô, tắt máy vi tính đi. 6 giờ chiều, trời nhá nhem tối, Tống Nhiễm cuốn khăn quàng cổ của Tiểu Thu đứng chờ xe buýt trong gió thu xào xạc. Mấy ngày nay mắt cô hơi mỏi, lái xe rất mệt. Cuối tháng 10, tiết thu đậm đặc, Tống Nhiễm mặc áo len mỏng và áo khoác ngoài bằng dạ, không mặc quần giữ ấm, cảm thấy lòng bàn chân vô cùng lạnh lẽo. Đứng ở trạm xe hồi lâu, lúc hoàn hồn lại cô mới phát hiện phố xá đã lên đèn. Bảng đèn xe buýt lóe đỏ trong đêm tối, hình như là chiếc cô phải ngồi. Cô bèn đi đến mấy bước rồi dừng lại, nhận ra mình hoa mắt, nhìn nhầm số 5 thành số 6. Cô lùi lại bậc thềm, ánh mắt lướt qua cửa sổ, thoáng giật mình. Lý Toản đang ngồi bên cửa sổ xe, mắt nhìn đăm đăm về phía trước. Ánh sáng nhập nhoạng, cô không thấy rõ lắm, vô thức vẫy tay gọi. A Toản. Cuối thu, cửa sổ xe buýt đóng kín, hình như là anh không nghe thấy tiếng gọi. Xe đã khởi động. Cô ngơ ngác mấy giây, vội vàng chạy theo. Sếp Lý. Thế mà anh vẫn không quay đầu lại, chiếc xe lăn bánh rời đi. Tống Nhiễm đứng trong gió lạnh, trơ mắt nhìn xe buýt càng lúc càng khuất xa, tim như bị khoét mất một mảng. Nhất định anh không nghe thấy tiếng gọi của cô. Cô ngây dại lên chuyến xe đã chờ đợi từ lâu, lúc ngồi xuống vẫn nghe được tiếng nói chuyện bên ngoài. Hóa ra, cách lớp thủy tinh vẫn nghe được âm thanh ngoài kia, nhất định là cô nhìn lầm rồi, chắc chắn anh vẫn ở nước D chưa về. Tống Nhiễm mất hồn lạc vía về đến nhà, cả người kiệt sức, rõ ràng không làm gì, thế nhưng cô lại mệt đến mức không đứng thẳng được. Cô ép bản thân phải ăn gì đó, bèn úp một bát mì ăn liền. Bên ngoài gió thu tiêu điều, thổi lay cây cối xào xạc khắp sân. Cô đưa miếng mì vào miệng, không có cảm giác, nước mắt cứ thế rơi lã chã. Cô nhớ đến lời bác sĩ dặn, mắt đang hồi phục, không được khóc, liền vội vàng ngẩng đầu lên, lau nước mắt.